Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quân thủ thành thần thành sao có thể địch lại mấy lão già này? Trong chốc lát tan tác. Người đến chính là đám lão già thiên đình. Cút hết cho ta. Quy Hải như hổ mặt mày dữ tợn, thân hình to lớn đáng sợ, rộng gấp đôi người thường. Hắn xông thẳng lên, túm lấy một tên thủ thành quân, hai tay đột ngột dùng sức, xé toạc tu sĩ kia làm đôi, máu tươi vãi xuống. Võ Toại xông vào đám người, phía sau mơ hồ hiện ra hư ảnh mãnh hổ sặc sỡ, thế công ác liệt đến cực điểm. Tu sĩ tại chỗ không ai đỡ nổi một chiêu. Cậu bán hiệp lẩm bẩm, vung ống tay áo, đã thu mấy tên tu sĩ vào trong, biến mất không tăm tích, khiến người kinh ngạc. Còn có Miêu Bất Tà, Tôn Như An, cũng đều đến đây. Họ sinh sinh mở một con đường máu giữa quân thủ thành. Dù những kẻ may mắn sống sót trong lĩnh vực trước đó, cũng đều bị miễu sát chỉ sau một ánh mắt. Cảnh tượng này khiến Bách Lý Phong càng thêm kinh hồn bạc vía, lập tức bay xa. Tiêu Tình bay ngay đến trước mặt Mộ Phong, vẻ mặt lo lắng cùng tự trách, "Ê thiếu chủ, chúng ta đến chậm." "Thiên Vương, ta còn tưởng sẽ không gặp lại các ngươi nữa." Mộ Phong căng thẳng thả lỏng, thân thể loạn choạng, suýt ngã từ không trung xuống, may được Tiêu Tình đỡ lấy. Tiêu Tình thấy dáng vẻ Mộ Phong, giận dữ, "Ê đáng chết, đám người ba đại gia tộc dám đối xử với thiếu chủ như vậy, quả thực tội không thể tha thứ." Dù rút gân lột da cũng không hả dạ. Được rồi, hiện tại thiên đình thế lực yếu ớt, đối đầu với ba đại gia tộc chẳng khác nào trứng chọi đá. Ta còn sống là đủ rồi. Mộ Phong cười nói. Lúc này, quân thủ thành Long Kỳ thần thành bỏ chạy tán loạn. Những tu sĩ sống sót của ba đại gia tộc cũng bị chém giết gần hết. Quy Hải Như Hổ và những người khác, ai nấy mình đầy máu, tiến đến trước mặt Mộ Phong. Chư vị thiên vương, hộ pháp, sao các ngươi đều đến? Mộ Phong tò mò hỏi. Tiêu Tình thở dài. Ê thiếu chủ, chuyện này đều tại chúng ta. Lúc đó ta hứa với ngài, sẽ bảo vệ hai tỷ đệ Đường gia, nhưng không làm được. Chúng ta không ngờ chúng lại đê tiện như vậy, dùng họ để ép thiếu chủ. Đến khi nhận được tin, chúng ta nghe nói thiếu chủ đã đánh nhau với chúng, nên mới một đường đuổi tới. Mộ Phong nhìn họ, theo sao thiên vương lại quen thuộc chuyện ở đây như vậy? Thiên đình ta cũng có không ít thám tử. Tiêu Tình vội giải thích. Mộ Phong gật đầu, không nghi ngờ nhiều. Lần này thực sự nhờ Tiêu Tình và những người khác, hắn mới sống sót. Bằng không thực sự là thập tử vô sinh. Mấy vị vào kim thư thế giới nghỉ ngơi đã. Nói xong, hắn vung tay, đưa mọi người vào trong kim thư thế giới. Đây là tiểu thế giới trong vô tự kim thư sao? Cảm giác rất khác biệt, như nơi này là một thế giới hoàn chỉnh vậy. Tiêu Tình than thở. Mộ Phong lắc đầu cười khổ, ngày đáng tiếc đều đã hư hại, hiện tại ta mới chữa trị được một phần nhỏ thôi. Đường Nhứ và Đường Sinh cũng tiến đến bên Mộ Phong, có chút câu nệ với Tiêu Tình và những người khác. Họ thấy tình hình bên ngoài qua màn ảnh, biết những lão nhân này thực lực phi phàm. Đừng sợ, họ là bạn ta. Mộ Phong cười giải thích. Các ngươi vẫn còn sống, thật may mắn. Tiêu Tình nói. Dù biết không có ác ý, hai tỷ đệ Đường gia vẫn thấy lời này có chút kỳ lạ. Mọi người ngồi quanh thánh tuyền, bắt đầu bàn chuyện tiếp theo. Chư vị tiền bối, ta nghĩ thời gian này làm phiền các ngươi. Ta muốn về nơi các ngươi ở một thời gian, dù sao ở bên ngoài, sẽ liên lụy người khác. Mộ Phong nói. Võ Toại vội gật đầu, ê đương nhiên được, chúng ta cũng muốn thân cận với thiếu chủ hơn. Tiêu Tình hỏi, ê thiếu chủ, cái xương tay kia, ngài đã dùng hết rồi sao? Hết cách rồi, ta cũng không muốn dùng, nhưng tình thế ép buộc, không thể không dùng. Mộ Phong lắc đầu than. Không sao, không sao, ta chỉ hỏi thôi. Tiêu Tình vội xua tay. Còn nữa, ta muốn nhờ các ngươi đưa Đường Nhứ và Đường Sinh đến Tuyền Cơ Thần Quốc. Ở đó, họ ít nhất còn an toàn hơn. Mộ Phong nói tiếp. Cậu bán hiệp vuốt chòm râu dê, nói, ê thiếu chủ, hay là đón hết bạn bè của ngài tới đây, có chúng ta bảo vệ, chắc không sao đâu. Nhưng chúng ta suýt bị giết rồi. Đường Sinh nhanh nhảu nói, rồi vội cúi đầu khi nhận ra mình lỡ lời. Mộ Phong cười, nói, ờ không cần làm phiền, ta nghĩ rời xa ta họ mới an toàn. Chỉ là muốn nhờ thiên vương và các hộ pháp trông nom họ. Không thành vấn đề. Miêu Bất Tà vỗ ngực đảm bảo, kẻ chắc chắn đưa họ an toàn đến nơi. Giao chuyện này cho ta là được. Đã quyết định, họ chuẩn bị trở về thôn nhỏ của thiên đình. Nhưng đột nhiên, Mộ Phong thay đổi chủ ý. Cửu Uyên, đi Long Kỳ thần thành. Mọi người ngơ ngác, ê công tử, còn trở về làm gì? Chương 3823A kinh người phát hiện. Quyết định của Mộ Phong khiến mọi người vô cùng khó hiểu. Vừa vất vả lắm mới thoát khỏi nơi đó, sao lại quay về? Mộ Phong khẽ mỉm cười, ê Đường Nhứ, chẳng phải ngươi nói vừa nhận được quyền khai thác đã phải rời đi, cảm thấy rất tiếc sao? Lần này đi, chúng ta nhổ tận gốc mỏ thánh tinh. Đường Nhứ nghe vậy, vội xua tay, "Ngài công tử, không cần phiền phức vậy đâu, ta chỉ là cảm khái thôi mà." Tiêu Tình lại đứng lên, cười lạnh nói, "Ê, đáng cho chúng một bài học. Một cái mỏ thánh tinh, thật quá hời cho chúng." Một ngày sau, họ trở lại Long Kỳ Thần Thành. Lúc này, Bách Lý Phong thậm chí còn chưa tập hợp đủ quân thủ thành sống sót, trong lòng hoảng loạn tột độ. Đột nhiên, cửa thành bị đánh nát tan. Tiêu Tình và những người khác dẫn Mộ Phong, Đường Nhứ cùng Đường Sinh, xông thẳng vào thần thành, nghênh ngang tiến về phủ thành chủ. Bách Lý Phong thấy Mộ Phong và đám người, sợ đến toàn thân mềm nhũng, quỳ rạp xuống đất, "Ê mấy vị, sao các ngươi lại trở về? Ngươi không hoan nghênh chúng ta sao?" Quy Hải Như Hổ bước lên trước, một tay nhấc bổng thân hình béo tốt của Bách Lý Phong lên, vẻ mặt hung ác khiến chân Bách Lý Phong run rẩy. "Đâu có, đâu có. Vô cùng hoan nghênh." Bách Lý Phong vội vàng nói. "Vậy thì tốt, hầu hạ cho tốt, nếu không ta sẽ cho ngươi đi gặp chủ nhân của ngươi." Quy Hải Như Hổ ném Bách Lý Phong xuống đất, hung tợn nói. Chủ nhân của Bách Lý Phong, dĩ nhiên chính là Địch Hưng, kẻ đã bị Mộ Phong đánh chết trước đó. Mộ Phong lúc này bước ra, chậm rãi nói, "Ê Thiên Vương, đừng đùa, việc chính quan trọng." Quy Hải Như Hổ vỗ trán, "Ê đúng, đúng, đúng. Việc chính quan trọng." Đường Nhứ và Đường Sinh lúc này trở lại cửa hàng Đường Gia, tuyên bố Đường Gia sẽ rời khỏi Long Kỳ Thần Thành, giải tán mọi người, mang đi tất cả tài vật có thể mang theo. Mộ Phong cũng không quên Ung Gia. Ung Gia đã gây khó dễ cho Đường Gia, thậm chí còn nhắm vào hắn. Vì vậy, Mộ Phong dẫn Tiêu Tình và những người khác đến Ung Gia. Nhưng không ngờ, Ung Thành Tài đã sớm dẫn Ung Gia bỏ trốn. Thôi vậy, lần này chúng gặp may. Mộ Phong bất đắc dĩ nói. Sau đó, hắn dẫn Bách Lý Phong đến mỏ thánh tinh ngoài thành. Với sự hợp lực của Tứ Đại Thiên Vương và Nhị Đại Hộ Pháp, cướp đoạt một mỏ thánh tinh không phải việc khó. Tuy nhiên, Đường Nhứ và Đường Sinh không thể chứa đựng mỏ thánh tinh, chỉ có thể bỏ vào thế giới kim thư. Để đền bù cho họ, Mộ Phong cho họ rất nhiều thánh tinh, đều do Cửu Uyên tranh thủ thời gian, dùng lực lượng kim thư khai thác từ các mỏ thánh tinh khác. Sau khi thu lấy mỏ thánh tinh, Mộ Phong và những người khác mới nghênh ngang rời đi, khiến Bách Lý Phong khóc không ra nước mắt. Lần này thì hay rồi, ngay cả mỏ thánh tinh cũng bị cướp đi, chức thành chủ của ta, e là cũng đến đây là hết. Vài ngày sau, Tiêu Tình và những người khác đưa Mộ Phong trở về thôn nhỏ trên núi. Còn cậu bán hiệp hộ tống Đường Nhứ và Đường Sinh đến Tuyền Cơ thần quốc. Một lần nữa thoát khỏi cái chết khiến Mộ Phong vô cùng cảm khái. Nhưng để khôi phục, cần rất nhiều thời gian, rõ ràng tu vi của hắn mới hồi phục chưa bao lâu. Liên tục ở trong thôn mấy ngày, vết thương trên người Mộ Phong đã lành hơn phân nửa. Hắn chợt nhớ đến hai món đồ trên người Địch Hưng khi giết hắn, liền lấy ra quan sát. Tấm thiết bài dùng để liên lạc không có gì đáng chú ý, nên hắn bỏ qua một bên. Còn mảnh quy giáp lại được Mộ Phong lật đi lật lại, kiểm tra cẩn thận. Rõ ràng quy giáp có nhiều khe hở, nhưng vẫn được bảo tồn trong ngọn lửa nóng bỏng, thật khiến người thán phục. Ngay cả không gian phi thuyền kiên cố cũng không cản nổi ngọn lửa của Mộ Phong lúc đó. Mộ Phong chỉ có thể cảm nhận được khí tức huyền ảo trên quy giáp, đại đạo chi lực bao phủ bên trên, nhờ vậy mới có thể bảo tồn. Nhưng hắn không biết đại đạo chi lực đó rốt cuộc là gì. Vì vậy, hắn tìm Tiêu Tình và những người khác, để họ cùng nghiên cứu mảnh quy giáp này. Được Địch Huân cất giữ, chắc chắn không phải phàm vật. Tiêu Tình và những người khác kiểm tra hồi lâu, trong lòng đã có đáp án. Nghe nói tổ tiên của Địch gia dựa vào nhân quả đại đạo, sáng lập hoàng tộc. Chí bảo trong tay người đó là một bộ quy giáp, dùng quy giáp này có thể tra xét thiên hạ vạn vật. Cậu bán hiệp chậm rãi nói. Mộ Phong sáng mắt, "Ê, chẳng lẽ đây là chí bảo của tổ tiên Địch gia?" Cậu bán hiệp khẽ mỉm cười, "Ê, dĩ nhiên không phải. Nhưng chắc cũng là hàng nhái, ẩn chứa đại đạo chi lực, chính là nhân quả đại đạo trong truyền thuyết." Mộ Phong chậm rãi gật đầu, hưng phấn nói, "Nghe nói vậy, ta ngược lại thật muốn trải nghiệm một phen." Đợi đến khi Tiêu Tình và những người khác rời đi, Mộ Phong không ngừng thử nghiệm trong phòng. Hắn rót thánh nguyên vào mai rùa, nhưng quy giáp chỉ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, ngoài ra không có gì xảy ra. Sau đó, hắn lại rót nguyên thần lực vào mai rùa, vẫn không có tác dụng. Thử một hồi, Mộ Phong bất đắc dĩ từ bỏ, đặt quy giáp và tấm thiết bài liên lạc lại cùng nhau. Nhưng ngay lúc này, quy giáp đột nhiên sáng lên ánh sáng nhu hòa, đại đạo chi lực tái hiện. Thiết bài chìm trong ánh sáng, sau đó trên quy giáp hiện ra một màn ánh sáng. Trong màn ánh sáng là Địch Huân. Hóa ra còn cần một tín vật. Mộ Phong hưng phấn nói. Màn ánh sáng bên trong hẳn là những việc làm khi còn sống của Địch Huân. Hắn nhìn kỹ, phát hiện Địch Huân dường như đang nói chuyện với những người khác ở một nơi tăm tối. Mộ Phong đang ẩn náu ở Đường Gia, Long Kỳ Thần Thành. Ngươi có thể điều tra tiểu thư Đường Nhứ của Đường Gia. Một người bí ẩn quay lưng về phía Địch Huân, lạnh lùng nói. Được rồi, ta hiểu rồi. Ta sẽ dùng nhân quả đại đạo kiểm tra người tên Đường Nhứ này. Địch Huân trả lời, có vẻ rất cung kính với người bí ẩn. Nhớ kỹ, Mộ Phong nhất định phải chết. Hắn sẽ là trở ngại lớn nhất của chúng ta. Người bí ẩn nói tiếp. Địch Huân gật đầu, thì yên tâm đi, ta nhất định sẽ giết hắn. Người này rất phiền phức. Có hắn ở đây, không biết còn gây ra bao nhiêu rắc rối nữa. Lúc này, người bí ẩn trong màn ánh sáng chậm rãi xoay người lại. Đó là một gương mặt hoàn toàn xa lạ đối với Mộ Phong. Nhưng cặp mắt kia lại khiến Mộ Phong đột nhiên kinh hãi. Bởi vì cặp mắt đó, màu đỏ máu. Thiên ma. Mộ Phong kinh ngạc đứng phắt dậy, đầy vẻ kinh ngạc. Không ngờ hoàng tộc Tử Tiêu thần quốc lại cấu kết với thiên ma. Thiên ma là ai? Đó là kẻ chủ mưu dẫn đến lần diệt thế đại kiếp thứ hai, thống lĩnh vô thiên, mưu toan hủy diệt thế giới. Hoàng tộc chẳng lẽ điên rồi sao? Mộ Phong lập tức không thể ngồi yên. Hắn hiện đang truy tìm tung tích vô thiên, tiện thể thu hồi những phong ấn vật bị phu tử phong ấn khắp nơi. Bây giờ có được manh mối này, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng rất nhanh, hắn bình tĩnh lại. Với tình hình hiện tại, đừng nói điều tra, nếu bị phát hiện, mạng cũng khó giữ. Chương 3824A, một quả cuối cùng mảnh xương. Thông qua nhân quả đại đạo, Mộ Phong đã phát hiện chứng cứ hoàng tộc cấu kết với thiên ma. Hắn muốn dựa vào đó tìm ra vô thiên, nhưng thương thế chưa lành, vì tiện hành động chắc chắn không ổn. Tuy nhiên, manh mối này rất khó có được, hắn không thể từ bỏ. Bởi vì hắn cảm thấy thời gian ngày càng gấp rút, không biết chừng nào thập sát tà quân sẽ tái xuất. Đến lúc đó, e rằng mọi chuyện đã muộn. Sau một hồi suy nghĩ, Mộ Phong quyết định dưỡng thương thật tốt, đợi đến khi thương thế hoàn toàn bình phục rồi tính sau. Hình ảnh trên mai rùa dần tan biến, nhưng một sợi tơ tuyến từ quy giáp kéo dài ra, dẫn đến một nơi rất xa. Tiêu Tình và những người khác đều thấy tia sáng này, vội vàng đến hỏi han. Mộ Phong thành thật kể lại mọi chuyện. Rất nhanh, một hình ảnh mới xuất hiện trên quy giáp. Hình ảnh dường như ở một thần thành nào đó, có rất nhiều người tụ tập. Trong đó có một khuôn mặt, chính là thiên ma mà Mộ Phong đã thấy. Chỉ có điều lúc này thiên ma trông rất bình thường, không có đôi mắt đỏ ngầu. Người này là thiên ma. Quả thực đáng sợ. Bọn chúng giống như tu sĩ bình thường, làm sao có thể nhận ra? Tiêu Tình cảm khái nói. Mộ Phong nhìn chằm chằm hình ảnh, lạnh lùng nói, người ta càng tò mò, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Đột nhiên, thiên ma trong hình ngẩng đầu lên, dường như nhìn thấy Mộ Phong từ xa, rồi vung tay lên, một luồng gió điên cuồng thổi tới, hình ảnh nhất thời biến mất. Mộ Phong hiểu ra, trước đây Địch Hưng và đám người đã dùng chiêu này để xác định vị trí của hắn. Lúc đó, hắn cũng có cảm giác bị ai đó để mắt tới. Tuy không biết thiên ma ở đâu, nhưng vào khoảnh khắc hình ảnh kết thúc, Mộ Phong đã thấy ba chữ lớn Y Phong Hành Tông trên một tấm bia đá. Tiêu Thiên Vương, phiền phức ngươi giúp ta tra xem Phong Hành Tông ở đâu. Mộ Phong nói. Tiêu Tình hơi nhíu mày, Ê thiếu chủ, ngươi không định đi một mình tìm thiên ma chứ? Rất nguy hiểm, chúng ta tuyệt đối không đồng ý. Quy Hải như hổ vội chen vào, Ê đúng vậy, dù muốn đi cũng phải dẫn chúng ta theo. Đám cháu vô thiên kia, xem ra lại ngứa đòn rồi. Trước đây, thiên đình và vô thiên đối đầu nhau, vì vậy hai bên chắc chắn không tránh khỏi va chạm. Hiểu rõ lẫn nhau và thù địch là chuyện bình thường. Mộ Phong cười, giải thích, yên tâm đi, ta sẽ không làm chuyện điên rồ. Nhưng dù sao cũng phải biết mới được. Tiêu Tình lúc này mới gật đầu, để biết rồi thiếu chủ, đợi ta tra được sẽ báo cho ngươi. Mấy người đang nói chuyện thì mảnh quy giáp vốn đã đầy khe nứt đột nhiên vỡ vụn, rơi xuống đất, nhân quả đại đạo ẩn chứa bên trong cũng tan biến. Mộ Phong trợn tròn mắt, nghe hỏng rồi. Ta mới dùng có một lần. Cậu bán hiệp chậm rãi lắc đầu, Ê thiếu chủ, đây không phải vấn đề của ngươi. Hiển nhiên loại hàng nhái này có một nhược điểm, đó là có giới hạn số lần sử dụng. Bọn chúng chắc đã dùng vài lần trước đó, nên thiếu chủ dùng một lần là hỏng. Vui mừng hụt, còn tưởng rằng có thể dùng vào việc lớn. Mộ Phong tiếc nuối nói. Cậu bán hiệp khẽ mỉm cười, Ê thiếu chủ, chuyện này đơn giản thôi. Đợi đến khi thế lực thiên đình phát triển, chúng ta trực tiếp đến hoàng thất, cướp lấy chí bảo thật là được. Ta thấy được đấy, đám tiểu tử hoàng thất kia giữ chí bảo cũng chỉ là lãng phí. Võ Toại giơ hai tay tán thành. Mộ Phong không khỏi lắc đầu, ôm trán, thì không biết, không biết. Ta còn tưởng các ngươi là giặc cướp đấy. Mấy người lại bàn bạc một hồi rồi rời đi. Mộ Phong ở lại trong phòng tiếp tục khôi phục thương thế. Thoáng chốc một tháng trôi qua. Khoảng thời gian ở trong thôn, tâm tình Mộ Phong rất thoải mái. Lúc rảnh rỗi, hắn thậm chí còn học Tiêu Tình và những người khác làm việc đồng áng. Nhưng Mộ Phong không phải người có thể an phận. Thêm vào đó, thương thế đã hoàn toàn bình phục, tuy tu vi chỉ khôi phục đến luân hồi cảnh tầng 9, nhưng hắn quyết định rời đi. Thiên Vương, không cần khuyên ta nữa. Tuy tu vi chưa khôi phục, nhưng ta có bí thuật, có thể thay đổi dung mạo, bọn chúng không tìm được ta. Mộ Phong vừa nói ý định rời đi, liền bị Thiên Vương và những người khác phản đối. Không được, quá mạo hiểm. Hiện tại tu sĩ ba đại gia tộc đang tìm kiếm thiếu chủ khắp nơi. Nơi này tuy đơn sơ, nhưng rất bí mật, sẽ không ai biết thiếu chủ ẩn thân ở đây. Tiêu Tình vội ngăn cản. Mộ Phong khoát tay, Ê Thiên Vương, yên tâm đi, lần này ta sẽ không mạo hiểm. Hơn nữa ta chỉ đi thu hồi phong ấn vật, ba gia tộc lớn cũng sẽ không tìm được ta. Mọi người nghe vậy, đều thở dài. Họ không muốn Mộ Phong rời đi, nhưng không thể ngăn cản. Nếu vậy, mời thiếu chủ nhận lấy cái này. Tiêu Tình bước lên trước, lấy ra một mảnh xương từ không gian thánh khí. Mảnh xương chỉ lớn bằng bàn tay, hình dạng không vuông, không tròn, thậm chí có phần giống hình trái tim, trông khá kỳ dị. Tuy nhiên, mảnh xương tỏa ra khí tức giống với hai khúc xương tay trước đây. Chẳng lẽ đây là... Không sai, đây là khúc xương cuối cùng mà cường giả thiên đình để lại. Giống như hai khúc xương tay kia, đều ẩn chứa sức mạnh to lớn. Nếu thiếu chủ nhất định muốn rời đi, xin hãy nhận lấy nó. Tiêu Tình trịnh trọng nói. Mộ Phong nhận lấy mảnh xương. Mảnh xương tỏa ra ánh sáng ôn hòa, như ngọc thạch. Tuy chưa tận mắt chứng kiến tu sĩ luyện hóa thân thể thành bí bảo để bảo vệ hậu bối thiên đình, nhưng Mộ Phong đã hai lần thoát chết nhờ hai khúc xương tay. Có được mảnh xương cuối cùng, nói không chừng nó có thể cứu hắn lần thứ ba. Thiếu chủ, ngàn vạn lần nhớ, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không được sử dụng mảnh xương này. Nó dùng để bảo toàn tính mạng cho ngươi. Tiêu Tình hết sức nghiêm túc dặn dò. Mộ Phong gật đầu, cười nói, cứ yên tâm đi Thiên Vương, ta biết rõ. Rất nhanh, hắn đã thu thập xong đồ đạc, đưa tay vuốt mặt, da mặt bắt đầu nhuyễn động, như thể có sâu đang di chuyển dưới da. Không bao lâu, Mộ Phong đã thay đổi dung mạo, trông bình thường không có gì nổi bật, sẽ không bị ai chú ý. Bí thuật này quả nhiên không tệ. Tin rằng thiếu chủ lần này sẽ an toàn trở về. Nếu chúng ta có tin tức gì về thiếu chủ, sẽ ra tay giúp đỡ. Võ Toại chậm rãi nói. Mộ Phong cáo biệt mọi người rồi bay lên trời, rời khỏi ngôi làng nhỏ trên núi. Sau khi rời đi không lâu, Tiêu Tình và những người khác lộ ra nụ cười đầy ý vị. Lần cuối cùng. Tiêu Tình cười lạnh nói. Sau khi rời đi, trạm đầu tiên của Mộ Phong là tìm Phong Hành Tông. Biết được nơi ở của Thiên Ma, hắn đương nhiên không bỏ qua cơ hội này. Hơn nữa Tiêu Tình đã hỏi thăm rõ ràng, Phong Hành Tông ở ngay trong Tử Tiêu Thần Quốc, là một môn phái rất lợi hại, thậm chí không ít con em gia tộc đều được đưa đến Phong Hành Tông tu luyện. Chương 3825A chiêu thu người phàm đệ tử. Thắng Quân Thần Khu là một thần khu nhỏ thuộc Tử Tiêu Thần Quốc, nhưng trong thần khu này lại có một tông môn nổi tiếng, tên là Phong Hành Tông. Tuy rằng thế lực Phong Hành Tông không sánh được với tứ đại gia tộc hay hoàng tộc, nhưng cũng mạnh hơn nhiều so với các thế lực nhị lưu, bởi vậy hết sức lợi hại. Thậm chí, không ít gia tộc nhỏ đều đưa con em đến Phong Hành Tông tu luyện. Cứ như vậy, Phong Hành Tông có liên hệ lợi ích phức tạp với những gia tộc nhỏ kia, trở thành một con quái vật khổng lồ, cao thủ đông đảo trong Thắng Quân Thần Khu. Sau khi thay đổi dung mạo, Mộ Phong đến Thắng Quân Thần Khu. Nhưng hắn vẫn chưa khôi phục thực lực, vì tiện đến Phong Hành Tông chỉ làm tăng nguy cơ bại lộ. Phải nghĩ cách trà trộn vào Phong Hành Tông mới được. Sau khi quyết định, Mộ Phong chuẩn bị đến Phong Hành Tông thử vận may. Vừa đến một thần thành trong Thắng Quân Thần Khu, đang định đến Phong Hành Tông thì hắn thấy cửa thành tụ tập rất đông người. Bên cạnh còn đậu một chiếc thần hành chu dài 10 trượng. Nhanh lên, nhanh lên. Cơ hội vào Phong Hành Tông không có nhiều đâu. Lần này nhất định phải nắm lấy cơ hội. Một tu sĩ vẻ mặt gian xảo đứng bên thần hành chu la hét, như một người bán hàng rong. Đông đảo người trẻ tuổi tụ tập trước thần hành chu, dường như chỉ cần lên chiếc thuyền này là có thể gia nhập Phong Hành Tông vậy. Nghe được câu này, mắt Mộ Phong sáng lên. Chẳng lẽ đây là Phong Hành Tông đang chiêu mộ đệ tử? Nhưng xem ra, phần lớn những người đến đây đều là phàm nhân không có chút thiên phú tu luyện nào. Phong Hành Tông chiêu mộ phàm nhân để làm gì? Không nghĩ nhiều, Mộ Phong cũng muốn lên thử vận may. Hắn đang cần một cơ hội như vậy để gia nhập Phong Hành Tông. Tuy nhiên, tu vi của tu sĩ đang la hét cũng chỉ là niết bàn cảnh cấp 3, yếu ớt đến đáng thương. Suy nghĩ một lát, Mộ Phong áp chế tu vi của mình xuống niết bàn cảnh cấp 1, hóa thân thành một tu sĩ cấp thấp. Dù sao cũng có bí thuật thay đổi dung mạo, người bình thường không thể nhìn thấu ngụy trang của hắn. Vị tiền bối này, Phong Hành Tông thật sự đang chiêu mộ đệ tử sao? Mộ Phong giả vờ ngây ngô, đến trước mặt tu sĩ kia hỏi han. Mộ Phong vốn dĩ trẻ tuổi, nếu tính tuổi thật, có lẽ thời gian tu luyện của hắn còn ngắn hơn cả tu sĩ niết bàn cảnh cấp 3 trước mặt. Vì vậy trông hắn rất trẻ trung. Tu sĩ vẻ mặt gian xảo phát hiện tu vi niết bàn cảnh cấp 1 của Mộ Phong, thoáng sửng sốt, rồi chậm rãi gật đầu, giả bộ dáng cao nhân, "Ngươi không sai, chính là Phong Hành Tông ủy thác ta đến chiêu mộ đệ tử." Mộ Phong lập tức giả vờ phấn khích, "Ê quá tốt rồi. Ta nằm mơ cũng muốn gia nhập Phong Hành Tông. Tiền bối, có thể cho ta đi cùng không?" Tu sĩ kia tỏ vẻ khó xử, "Ê có thể thì có thể, nhưng thủ tục có chút khó khăn, ngươi hiểu ý ta chứ?" Vừa nói, hắn vừa dùng tay nháy nháy ngón tay. Mộ Phong hiểu ý, lập tức móc ra một khối cao đẳng thánh tinh bỏ vào tay người nọ, vẻ mặt đau lòng nói, "Để tiền bối, đây là tất cả tích góp của ta, kính xin tiền bối tạo điều kiện." Nhận được tài vật, tu sĩ kia lập tức vui mừng hớn hở. Thấy Mộ Phong thức thời như vậy, hắn rất hài lòng. Hắn vỗ vai Mộ Phong, cười ha hả nói, "Chị yên tâm, chắc chắn không có vấn đề." Sau đó, hắn lấy ra một quyển sách và một cây bút lông từ không gian thánh khí, "Ở ngươi tên gì, ta giúp ngươi ghi lại." "Vãn bối, Phượng Phong." Mộ Phong tùy tiện lấy một cái tên giả. Tu sĩ kia ghi lại tên giả của Mộ Phong, cười ha hả nói, "Ngươi không cần gọi ta tiền bối. bọn họ đều gọi ta Liễu Lão Tam, ngươi cứ gọi ta Tam ca là được. Ngươi không cần xếp hàng ở đây như những người này, cứ đến tầng 2 của thần hành chu. Ở đó cũng có mấy người trẻ tuổi, giống như ngươi đều muốn gia nhập Phong Hành Tông. Mộ Phong liên tục gật đầu, hề hiểu rồi, Tam ca. Sau đó, hắn đi thẳng đến tầng 2 của thần hành chu trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Ở đây quả nhiên đã có 5 vị tu sĩ trẻ tuổi, nhưng tu vi đều không cao, cao nhất cũng chỉ là niết bàn cảnh cấp 2. A, à, lại có người mới. Một tu sĩ trông rất tuấn tú cười ha hả nói, rồi tiến lên chắp tay với Mộ Phong, kể tại hạ Tống Thiên Thư, không biết huynh đệ tên gì. Tại hạ Thuận Phong. Mộ Phong vội vàng đáp. Sau đó, mọi người tự giới thiệu một phen. Mộ Phong hỏi bóng gió, cuối cùng cũng biết tình hình ở đây. Hóa ra Phong Hành Tông dạo này đang ra sức chiêu mộ đệ tử. Bất kể là tu sĩ có tu vi hay phàm nhân không có thiên phú, đều có thể vào Phong Hành Tông. Nhưng chiêu mộ phàm nhân để làm gì thì không ai biết. Ngoài phàm nhân ra, một số tu sĩ có thiên phú không cao cũng muốn thử vận may. Dù sao trước đây họ dù có cầu xin thế nào cũng không thể vào Phong Hành Tông. Tống Thiên Thư và những người khác đều trong tình huống như vậy, họ tự nhiên cũng coi Mộ Phong là người như vậy. Phong Hành Tông chiêu mộ nhiều phàm nhân như vậy để làm gì? Mộ Phong nhìn những người bình thường đang xếp hàng tiến vào thần hành chu, không khỏi thấp giọng tự hỏi. Đây không phải chuyện chúng ta nên lo. Thật không ngờ có một ngày ta cũng có thể gia nhập Phong Hành Tông. Tống Thiên Thư đến bên cạnh Mộ Phong, cười ha hả nói. Mộ Phong liên tục gật đầu, nhưng trong lòng vẫn nghi hoặc. Hắn trực giác chuyện này có liên quan đến thiên ma trong Phong Hành Tông. Rất nhanh, thần hành chu đã đầy người. Ngay cả tầng 2 cũng có hơn 100 người, trừ 6 người Mộ Phong ra, toàn bộ đều là phàm nhân không có tu vi. Hơn nữa, Mộ Phong phát hiện Phong Hành Tông thu nhận phàm nhân đều còn rất trẻ, thậm chí có cả trẻ con. Chỉ cần quá 30 tuổi sẽ không thu, nếu không lần này sẽ có nhiều người đến thần hành chu hơn. Thần hành chu rất nhanh bay lên. Người bình thường hiếm khi có cơ hội bay lên trời, vì vậy không ít người đều kinh hô, ánh mắt ai nấy đều tràn ngập kích động và mong đợi. Mộ Phong suy nghĩ một chút rồi xuống tầng 1, tìm Liễu Lão Tam đang điều khiển thần hành chu. Tam ca, rảnh rỗi không có việc gì, nghĩ đến tìm ngươi tâm sự. Liễu Lão Tam cười, dù sao hắn cũng không có ai để nói chuyện cùng, liền gật đầu đồng ý, "Ê được thôi, Tam ca ta cũng rảnh rỗi. Tiểu tử ngươi lần này thật là may mắn, chuyện như vậy đâu có dễ thấy." "Đúng đấy, còn phải cảm ơn Tam ca." Lê Mộ Phong khen ngợi, "Ê đúng rồi, Phong Hành Tông chiêu mộ những người phàm tục này để làm gì?" "Cái này ta cũng không biết, nhưng bọn họ trả thù lao hậu hĩnh, ta nhận lời thôi." Liễu Lão Tam vẻ mặt thần bí, đổi giọng nói, "Ê nhưng ta nghe ngóng được tin đồn, Phong Hành Tông nắm giữ một loại bí pháp, có thể biến những phàm nhân không có thiên phú tu luyện thành tu sĩ. Nghĩ xem những người này may mắn đến nhường nào. Không có thiên phú tu luyện cũng có thể thành tu sĩ, được người kính ngưỡng. Đối với bọn họ mà nói, thật sự là một bước lên trời." Chương 3826A tu sĩ cùng người phàm. Liễu Lão Tam tươi cười rạng rỡ. Theo hắn, việc những người trẻ tuổi không có thiên phú tu luyện trở thành tu sĩ chẳng khác nào một bước lên mây. Nhưng Mộ Phong trong lòng chấn động. Hắn biết những phương pháp biến phàm nhân thành tu sĩ, nhưng chúng đều là tà pháp, tàn hại sinh mệnh người khác để tăng tiến tu vi bản thân. Nếu là phương pháp tu luyện thông thường, tuyệt đối không thể nào. Thiên phú, vốn là thứ bất công. Nghe có vẻ như việc hóa thiên Nga, nhưng có thể sa chân vào địa ngục. Ra là vậy. Ê Mộ Phong gật đầu, "Kệ Tam ca, ta chưa từng gia nhập môn phái nào. Phong Hành Tông có trưởng lão nào lợi hại không? Nếu được, ta muốn bái sư." Liễu Lão Tam cười khinh bỉ, "Ê ngươi hỏi nhầm người rồi. Tam ca ta không phải người của Phong Hành Tông, làm sao biết những chuyện đó?" "Tam ca không phải người của Phong Hành Tông? Sao không nhân cơ hội này gia nhập Phong Hành Tông?" Mộ Phong vội hỏi. Liễu Lão Tam lắc đầu, "Ê không được. Bọn họ chê ta lớn tuổi, hơn nữa ta là tán tu quen tự do rồi, không chịu được quản thúc của tông môn. Các ngươi trẻ tuổi thì tốt hơn." Mộ Phong vội nói, "Ê đâu có đâu có. Phong Hành Tông không muốn Tam ca mới là tổn thất của họ." Nghe Mộ Phong khen, Liễu Lão Tam đắc ý, trò chuyện với Mộ Phong thêm nửa ngày. Mộ Phong cũng biết thêm nhiều chuyện. Việc Phong Hành Tông chiêu mộ đệ tử đã bắt đầu từ rất lâu. Rất nhiều phàm nhân đã gia nhập Phong Hành Tông, nhưng sau khi vào Phong Hành Tông, rất ít người có thể gặp lại họ. Thậm chí Phong Hành Tông còn thuê một số tán tu hỗ trợ chiêu mộ đệ tử, không tiếc tốn thánh tinh, như thể dùng thánh tinh mua đệ tử. Ngoài Liễu Lão Tam, không ít tán tu khác cũng đang chiêu mộ đệ tử trong các thần thành. Tính sơ sơ, ít nhất cũng có mấy vạn phàm nhân đã gia nhập Phong Hành Tông. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hiểu được những điều này, Mộ Phong càng cảm thấy chuyến đi Phong Hành Tông này không hề đơn giản. Dù thế nào, trước tiên phải trà trộn vào Phong Hành Tông, tìm ra thiên ma đã. Dù tu vi chưa khôi phục, có lẽ không đối phó được thiên ma, nhưng cũng phải biết thiên ma đang làm gì. Chào tạm biệt Liễu Lão Tam, Mộ Phong trở lại tầng 2 của thần hành chu. Nhưng vừa lên đến, hắn thấy mấy đứa trẻ mười mấy tuổi đang vây quanh một đứa bé khác. Đứa bé ở giữa lúng túng, căng thẳng, sợ hãi. Quần áo trên người rách rưới, dơ bẩn, da dẻ đen nhẻm, vóc người hơi mập. Chính vì những điều này mà nó bị những đứa trẻ khác chế giễu, nhục mạ. Như ngươi thế này cũng muốn vào Phong Hành Tông à? Chẳng qua là một thằng ăn xin. Nếu ta là ngươi, ta nhảy xuống khỏi thần hành chu cho rồi, đỡ phải nằm mơ giữa ba ngày. Những người khác cười lớn, không những không ngăn cản mà còn chỉ trỏ đứa bé mập da đen. Tống Thiên Thư và những người khác hoàn toàn không có ý định hỏi han. Họ là tu sĩ, dường như sinh ra đã có ranh giới rõ ràng với phàm nhân. Nơi họ đứng, phàm nhân không dám đến gần, trừ lại một khoảng đất trống lớn. Đây chính là ngăn cách giữa phàm nhân và tu sĩ. Thừa Phong, lại đây này. Ngươi đi đâu vậy? Tống Thiên Thư nhiệt tình vẫy Mộ Phong. Mộ Phong không trả lời mà đi thẳng đến trước mặt đứa bé mập da đen. Những phàm nhân kia biết Mộ Phong là tu sĩ, vội vã nhường đường. Tại sao bắt nạt người khác? Hắn nhìn kẻ cầm đầu bắt nạt đứa bé mập da đen, giọng lạnh băng hỏi. Người trẻ tuổi kia cung kính tiến lên, vội nói, ê đại nhân, hắn chỉ là một thằng ăn mày nhỏ, đến đây thử vận may, không ngờ lại lọt được vào đây. Loại người này có thể vào Phong Hành Tông sao? Hắn tự cho rằng mình đang làm một việc tốt, ăn mày không xứng gia nhập Phong Hành Tông. Mộ Phong không đợi hắn nói hết lời, túm lấy cổ áo hắn, nhấc bổng lên. Ánh mắt hắn lóe lên hàn quang, phóng thích sát ý khiến người trẻ tuổi kia suýt chút tè ra quần. Ăn mày thì sao? Ai mà không do cha mẹ sinh ra? Ta trước đây cũng là ăn mày, ngươi cũng muốn ném ta đi à? Mọi người xung quanh ngẩn người. Người trẻ tuổi bị Mộ Phong túm càng sợ hãi, ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ. Tống Thiên Thư thấy tình hình không ổn, vội chạy tới khuyên Mộ Phong, "Hề Thừa Phong, đừng giận. Chấp nhặt với phàm nhân làm gì? Hơn nữa chúng ta sắp vào Phong Hành Tông rồi, sau này sẽ là sư huynh đệ cùng tông môn, đừng gây chuyện." Được họ khuyên nhủ, Mộ Phong mới từ từ thả người trẻ tuổi kia xuống. Nhưng hắn quay đầu nhìn quanh, ánh mắt sắc bén nói, "Ê đừng tiếp tục bắt nạt người khác. Nếu không ta sẽ ném các ngươi xuống khỏi thần hành chu, xem các ngươi có chết không." Mọi người khúm núm cúi đầu, không dám nói lời nào. Mộ Phong lúc này mới cùng Tống Thiên Thư đi đến nơi phàm nhân chừa lại. Đứa bé ăn xin đột nhiên được cứu, nhất thời không biết phải làm sao. Nó nhìn bóng lưng Mộ Phong tràn đầy cảm kích, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Người trẻ tuổi bị Mộ Phong dọa sợ cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Mọi người xung quanh đều tránh xa hắn, sợ đắc tội Mộ Phong. Họ hiện tại vẫn còn là phàm nhân. Dù có gia nhập Phong Hành Tông, tu luyện cũng không nhanh được. Từ Niết Bàn Thánh Chủ cảnh trở xuống còn có chín đại cảnh giới. Dù cảnh giới Mộ Phong thể hiện chỉ là Niết Bàn Thánh Chủ, không đáng nhắc tới ở thượng vị thần quốc, nhưng cũng không phải họ có thể chống lại. Nhưng người trẻ tuổi này không biết lấy dũng khí ở đâu, lại hướng về phía Mộ Phong gào lên, "Ngươi đừng đắc ý. Chờ ta gia nhập Phong Hành Tông, trở thành tu sĩ, nhất định mạnh hơn ngươi." Mộ Phong làm ngơ, chỉ cười lạnh. Sau ba ngày, thần hành chu xuyên qua một vùng sương trắng rộng lớn, cuối cùng đến Phong Hành Tông. Từ trên không nhìn xuống, Phong Hành Tông được xây dựng trên một ngọn núi lớn. Đường xá trên núi chằng chịt, kiến trúc sang sát, thậm chí vườn hoa, ao cá cũng đầy đủ mọi thứ. Không hổ là tông môn lớn nhất Nguyệt Quân thần khu. Thần hành chu không hạ xuống bên trong Phong Hành Tông mà rơi xuống sau núi. Dưới chân núi có đệ tử Phong Hành Tông canh giữ. Thấy Liễu Lão Tam, họ vội chạy lên núi báo tin. Rất nhanh, một người đàn ông trung niên cùng đệ tử canh giữ đi đến. Thấy Liễu Lão Tam, ông ta lạnh lùng hỏi han. Vương trưởng lão, người đã đến. Đây là danh sách lần này, tổng cộng 372 người. Liễu Lão Tam lấy lòng chạy tới. Trong đó có 6 người là tu sĩ Niết Bàn cảnh. Vương trưởng lão nhíu mày, có vẻ không hài lòng, "Ngươi không phải nói chỉ chiêu mộ phàm nhân sao? Ngươi mang tu sĩ đến làm gì?" Chương 3827A tiến nhập Phong Hành Tông. Vương trưởng lão tỏ vẻ bất mãn, nhưng thực chất là thừa biết mà vẫn hỏi. Liễu Lão Tam vội vàng lén lúc đưa một túi đựng đồ tới, "Ê trưởng lão, tạo điều kiện một chút mà. Có căn cơ tu luyện thì dạy dỗ dễ hơn chứ." "Ai, thôi được. Lần này ta phá lệ cho ngươi một lần vậy." Vương trưởng lão nói vẻ đại nghĩa lẫm nhiên, rồi lặng lẽ thu túi đồ xuống, sau đó ra hiệu mọi người xuống thần hành chu. Các đệ tử canh giữ dẫn toàn bộ phàm nhân đi, còn Mộ Phong và những người khác thì bị trưởng lão giữ lại. Mộ Phong nhìn những người phàm kia. Họ không bị dẫn lên núi mà được đưa vào một nơi phía sau núi. Rõ ràng là có điều bất thường. Vương trưởng lão cũng cho Liễu Lão Tam một khoản thánh tinh lớn, đây là thù lao đưa người đến. Một phần trong số đó, Liễu Lão Tam lại lén lút trả lại cho Vương trưởng lão, coi như tiền bồi dưỡng. Đợi Liễu Lão Tam đi rồi, Vương trưởng lão đi đến trước mặt Mộ Phong và những người khác, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. "Nghe đây, muốn gia nhập Phong Hành Tông không đơn giản vậy đâu. Các ngươi phải trải qua kiểm tra. Chỉ khi nào thông qua mới được gia nhập Phong Hành Tông. Nếu không qua, chỉ có thể giống như bọn họ." Nói rồi, Vương trưởng lão chỉ những người phàm kia, như thể giống bọn họ là chuyện gì đó rất tồi tệ. Mộ Phong vốn đã có nghi hoặc, liền vội hỏi, "Ê trưởng lão, giống như bọn họ là ý gì? Chẳng lẽ họ không phải cũng muốn gia nhập Phong Hành Tông sao? Gia nhập Phong Hành Tông, bọn họ xứng sao? Chẳng qua là đám phàm nhân không có thiên phú tu luyện mà thôi. Vương trưởng lão khinh thường nói. Mộ Phong tiếp tục hỏi, vì vậy họ đến đây làm gì? Liễu lão tam nói chỉ cần đến là có thể gia nhập Phong Hành Tông. Thôi được rồi, đừng hỏi nữa. Các ngươi đến đây để hỏi những câu này sao? Vương trưởng lão mất kiên nhẫn, nghe tóm lại các ngươi chỉ cần biết, họ không thể gia nhập Phong Hành Tông là được. Đi theo ta. Nói rồi, Vương trưởng lão dẫn Mộ Phong và những người khác từ hậu sơn tiến vào Phong Hành Tông. Phía sau núi có một con đường mòn dẫn thẳng lên núi, hai bên là rừng cây tươi tốt. Rất nhanh, họ đến trước một khu nhà. Vương trưởng lão tìm một vị trưởng lão già hơn, giao Mộ Phong cho ông ta. Đây là ngoại môn trưởng lão Ngô Cương. Sau này các ngươi sẽ làm việc dưới trướng ông ấy. Nếu biểu hiện tốt, có đủ thiên phú, nhất định có thể được thăng cấp. Vương trưởng lão nói xong thì vội vã rời đi, khiến Mộ Phong muốn hỏi thêm cũng không được. Ngô Cương đợi Vương trưởng lão đi khuất thì nhìn Mộ Phong và những người khác với vẻ chán ghét, kẻ toàn là nhét người vào một cách tùy tiện. Phong Hành Tông là cái chợ à? Ông ta có vẻ rất bất mãn với việc Vương trưởng lão đưa người đến, nhưng rõ ràng địa vị Vương trưởng lão cao hơn ông ta, nên ông ta chỉ dám giận mà không dám nói. Được rồi, các ngươi trước hết làm tạp dịch đệ tử đi. Đừng nghĩ một bước lên trời. Nếu các ngươi thiên phú kinh người, đã không cần dùng cách này để vào Phong Hành Tông. Mộ Phong cùng Tống Thiên Thư và những người khác im lặng không nói gì. Dù khác xa so với những gì họ tưởng tượng trước khi đến, nhưng đây là cách duy nhất để ở lại Phong Hành Tông. Tuy nhiên, dù là tạp dịch đệ tử, nếu biểu hiện xuất chúng, được thăng cấp cũng không có gì lạ. Rất nhanh, Ngô Cương đưa cho họ một bộ trang phục tạp dịch đệ tử Phong Hành Tông và lệnh bài thân phận, sau đó sắp xếp họ đi quét dọn sơn môn. Tống Thiên Thư và những người khác rất không tình nguyện. Dù tu vi không cao, ở ngoài Phong Hành Tông họ cũng sống rất thoải mái. Nhưng khi đến Phong Hành Tông, họ chỉ có thể bắt đầu từ tầng lớp thấp nhất. Ngoài họ ra, toàn bộ Phong Hành Tông trên núi có khoảng 20.000 đệ tử, chưa kể những đệ tử rời tông môn đi làm việc khác. Trong đó, tạp dịch đệ tử chỉ có 300. Gọi là đệ tử, thực chất là để hầu hạ những đệ tử khác và tông môn. Số lượng ít, dẫn đến công việc họ phải làm rất nhiều, rườm rà và phiền toái. Sau một ngày mệt nhọc, Mộ Phong và những người khác thậm chí còn không được nghỉ ngơi mà phải xuống núi lấy nước để cung cấp cho ngày mai. Hơn nữa, lấy nước không được dùng không gian thánh khí, với mỹ danh ở đây cũng là một loại tu hành. Một tu sĩ đến đây cùng Mộ Phong không chịu nổi ngay ngày đầu tiên. Vì vậy, thừa dịp lấy nước, người đó đã rời khỏi tông môn, không quay đầu chạy trốn. Mộ Phong và những người khác không ngăn cản, chỉ trở về báo chuyện này cho Ngô Cương. Ngô Cương cũng tỏ vẻ không ngạc nhiên. Ông ta khẽ mỉm cười, nói, ngài đã sớm biết sẽ có người không chịu nổi. Không ngờ ngay ngày đầu tiên đã chạy. Nhưng cũng tốt, đỡ gây phiền phức sau này. Không trải qua những khổ nạn này, làm sao trở thành đại tu sĩ? Cứ như vậy, ở đâu cũng không nên thân. Chê bai kẻ chạy trốn một hồi, Ngô Cương đi tiếp tục tu luyện, còn Mộ Phong và những người khác thì phải đi lại hơn trăm chuyến, đến tận đêm khuya mới trở về nơi ở. Chỗ ở của họ là một khu nhà lớn, hơn trăm người ngủ chung. Lúc này, những tạp dịch đệ tử khác đã ngủ hết. Ba ngày phải làm nhiều việc như vậy, buổi tối căn bản không có tâm tư tu luyện. Tống Thiên Thư và những người khác cũng ngã đầu xuống ngủ. Chỉ có Mộ Phong ngồi xếp bằng trên giường, từ từ tiến vào trạng thái tu luyện. Dù mới đầu rất uể oải, nhưng chỉ cần vào được trạng thái, việc hồi phục còn tốt hơn cả ngủ. Những công việc này đương nhiên không thể làm mệt Mộ Phong. Hắn chỉ đang suy tư nên làm gì để tìm được thiên ma trong Phong Hành Tông, đồng thời cũng lo lắng cho sự an nguy của những phàm nhân kia. Hắn không thể ngồi yên làm ngơ. Nhưng hắn nên làm gì? Trong lòng vẫn chưa có một kế hoạch khả thi. Thời gian thấm thoát trôi qua nửa tháng. Mộ Phong và những người khác cũng đã hòa nhập vào Phong Hành Tông. Trong nửa tháng này, họ cả ngày đều làm việc, có lúc còn phải tăng ca. Điều khiến Mộ Phong phiền muộn là, ngoài Ngô Cương ra, khoảng thời gian này hắn không gặp bất kỳ trưởng lão nào khác. Tiếp tục như vậy, việc tìm được thiên ma căn bản là chuyện viễn vông. Vì vậy, Mộ Phong hiểu rằng mình phải nổi bật trong đám tạp dịch đệ tử này. Chỉ khi trở thành nội môn đệ tử, hắn mới có thể tự chọn bái vào môn hạ trưởng lão nội môn, và mới có thể gặp được những trưởng lão khác. Tối hôm đó, Mộ Phong lặng lẽ rời khỏi phòng khi mọi người đã ngủ say, lặng lẽ chạy ra khỏi hậu sơn. Hai đệ tử canh giữ chỉ có tu vi niết bàn cảnh, căn bản không thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Hắn vẫn còn lo lắng cho những người phàm kia, muốn xem họ đang làm gì, liền men theo hướng trong trí nhớ, lặng lẽ chạy về phía sau núi. Thi triển thần ẩn pháp, thân thể hắn hoàn toàn hòa vào bóng tối, khí tức cũng ẩn giấu. Trừ phi là tu sĩ vô thượng cảnh, nếu không căn bản không thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Phía sau núi là một khu rừng núi tươi tốt, kéo dài mấy trăm dặm. Đây cũng là một điểm tài nguyên vô cùng phong phú, bên trong có đủ loại thiên tài địa bảo, và sinh sống một lượng lớn thần ma, được gọi là Thiên Nguyên Chi Lâm. Các đệ tử Phong Hành Tông, nếu tu vi đạt đến một trình độ nhất định, sẽ đến Thiên Nguyên Chi Lâm để rèn luyện. Chương 3828A bắt đầu hành động. Trước kia khi đến Phong Hành Tông, Mộ Phong nhìn thấy đệ tử canh giữ Phong Hành Tông dẫn các phàm nhân vào Thiên Nguyên Chi Lâm. Nhưng mấy ngày nay hắn tìm kiếm nhiều lần, sau khi vào Thiên Nguyên Chi Lâm, hắn hoàn toàn không phát hiện dấu vết của những phàm nhân đó. Kỳ lạ, rõ ràng là đến đây, sao ta không thể tìm thấy? Mộ Phong nhíu mày, đột nhiên mắt sáng lên, nghe tiểu thế giới. Đáng lẽ phải nghĩ đến sớm hơn. Mấy trăm người không thể đột nhiên biến mất. Chắc chắn họ đã tiến vào một tiểu thế giới nào đó, mới có thể biến mất không dấu vết. Nhưng tiểu thế giới rất khó tìm kiếm. Hơn nữa nếu Mộ Phong triển khai lĩnh vực ở đây, khí tức có thể bị cường giả Phong Hành Tông phát hiện. Huống hồ, hắn còn chưa khôi phục tu vi, hiện tại chỉ là luân hồi cảnh cấp 9. Sử dụng lĩnh vực cũng không thể thuần thục vận dụng đại đạo chi lực như trước. Suy nghĩ một lúc, Mộ Phong quay đầu nhìn ra ngoài Thiên Nguyên Chi Lâm, về phía hai đệ tử Phong Hành Tông canh giữ đường nhỏ sau núi. Trước đây chính họ đã dẫn những người phàm rời đi. Mộ Phong lặng lẽ quay trở lại. Sau một hồi suy nghĩ, lòng bàn tay hắn đột nhiên tuôn ra sương mù nhàn nhạt. Các đệ tử canh giữ mơ màng, chỉ cho rằng sương mù từ trong rừng rậm truyền tới, không coi là chuyện lớn. Rất nhanh, họ lâm vào trong sương mù. Sương mù đó là Hải Thị Thận Lâu do Mộ Phong thi triển. Ngủ đi, nói cho ta biết bọn họ đến tục cùng ở đâu. Mộ Phong đưa tay đặt lên đầu một đệ tử, nhanh chóng tiến vào mộng cảnh của tên đệ tử này. Sau đó, hắn tìm thấy ký ức ngày hôm đó trong giấc mộng. Rất nhanh, hắn thu tay về, khẽ mỉm cười, rồi thì ra là ở đây, trách sao ta không tìm được. Sau khi trở lại Thiên Nguyên Chi Lâm, Mộ Phong không còn loạn xông như ruồi không đầu, mà đi thẳng đến một cây đại thụ. Theo ký ức hắn dò hỏi được, cây to này chính là lối vào tiểu thế giới. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cây đại thụ trông không khác gì những cây khác, không ai nghĩ rằng ở đây lại có một tiểu thế giới bí ẩn. Tất cả phàm nhân bị đưa đến đều tiến vào nơi này. Nhưng hiện tại tiểu thế giới đang đóng. Dù là Mộ Phong cũng không thể tiến vào. Nếu cưỡng hành phá vỡ, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Điều này khiến Mộ Phong có chút buồn rầu. Xem ra đây không phải là chuyện đơn giản. Khi chưa khôi phục tu vi, Mộ Phong phải che giấu thân phận. Một khi xảy ra chuyện, hắn có thể không ra khỏi Phong Hành Tông được. Suy nghĩ một lát, Mộ Phong vỗ tay lên không gian giới chỉ. 12 mặt trận kỳ lạc tiên trận trực tiếp bay ra, rơi vào tay hắn. Sau đó, hắn bố trí trận kỳ xuống, chôn thánh tinh dưới đất làm trận cơ. Tìm đá khắc vẽ linh văn tương tự, chôn xuống đất. Vì phải phòng ngừa bị người khác phát hiện, mọi hành động của Mộ Phong đều phải thận trọng. Cuối cùng, trước khi trời hửng sáng, hắn mới miễn cưỡng bố trí xong một tòa trận pháp ở đây. Như vậy chắc là được. Mộ Phong vỗ tay, hài lòng gật đầu. Sau đó, thừa dịp trước khi trời hửng sáng, nhanh chóng rời đi, trở về Phong Hành Tông. Trời còn chưa sáng, tạp dịch đệ tử đã dậy rất sớm. Họ thay y phục, bắt đầu một ngày làm việc, quét tước, chạy việc, tưới hoa, tu bổ đủ loại việc vặt vãnh. Khu vực núi non của Phong Hành Tông rất rộng lớn. Trên núi có hơn 2 vạn người. Với nhiều người như vậy, mỗi ngày có rất nhiều chuyện xảy ra. Vì vậy, công việc của Mộ Phong và những người khác cũng không hề nhẹ nhàng. Nhưng Mộ Phong đã quyết định phải tấn thăng lên trong thời gian ngắn, phải có thể tiếp xúc được với các cao tầng tông môn khác, bằng không biết đến khi nào mới có thể tìm thấy thiên ma. Thừa Phong, ngươi lại tu luyện cả đêm mà. Ta mà được như ngươi thì tốt. Đáng tiếc mỗi lần về, ta mệt không muốn động. Tống Thiên Thư ngưỡng mộ nói. Mộ Phong cười, nói, ta chỉ cần kiên trì là được. Chẳng lẽ muốn cả đời làm tạp dịch đệ tử sao? Nói đúng lắm. Tối nay ta phải học tập ngươi. Tống Thiên Thư cười hì hì. Nói đến, ngươi căn bản không giống chúng ta. Có thể cụ thể không giống ở đâu, ta cũng không nói được. Được rồi, đừng suy nghĩ nữa, đi thôi. Hôm nay phải đến Linh Dược Viên hỗ trợ. Mộ Phong cười nói. Là một đại tông môn, Phong Hành Tông có Linh Dược Viên, Linh Thú Viên. Hôm nay họ phải đến Linh Dược Viên hỗ trợ. Mỗi bộ phận trong tông môn mỗi ngày đều chọn một ít người đi hỗ trợ. Vì công việc này không mệt, rất nhiều người đều đồng ý đi. Nhưng không phải tạp dịch đệ tử nào cũng có thể đi hỗ trợ. Chỉ những người trong cơ linh, làm việc cẩn thận mới được chọn đi hỗ trợ. Dù sao, Linh Dược Viên, phòng luyện đan đều là nơi đồ vật trân quý. Nếu làm hỏng, sẽ tổn thất rất lớn. Mộ Phong và Tống Thiên Thư thường ngày biểu hiện rất tốt, nên Linh Dược Viên chỉ đích danh để hai người họ đến hỗ trợ. Đi qua một loạt bậc đá dài, họ đến Linh Dược Viên được mở ra trên núi. Từ bên ngoài nhìn không lớn, nhưng bên trong lại khác hẳn. Diện tích rộng đến hơn 100 dặm. Với một tông môn lớn như vậy, việc sử dụng bí pháp mở mang một tiểu thế giới đơn sơ không phải là một việc khó. Hơn nữa, so với tiểu thế giới, nơi này đơn sơ hơn nhiều. Chỉ là mở rộng không gian, để có được một nơi rộng lớn hơn thôi. Trong Linh Dược Viên sinh trưởng rất nhiều linh thực, đều là vật liệu dùng để luyện đan. Nhìn mãi không thấy điểm cuối. Một tu sĩ trẻ tuổi đi tới trước mặt Mộ Phong và những người khác, tỏ vẻ kiêu ngạo. Dù sao, hắn là ngoại môn đệ tử, cao hơn Mộ Phong một bậc, có thể tu luyện, tông môn cũng có các loại trợ giúp, đan dược. Hôm nay các ngươi phụ trách chỉnh lý linh dược viên, bao gồm tưới nước, nhổ cỏ. Công cụ ở đây có đủ. Cách thao tác, cứ dựa theo trên này. Nhớ kỹ, nếu để một gốc linh thực bị phá hủy, dê ít các ngươi cũng không đền nổi. Đệ tử ngoại môn trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, ném một cuốn ngọc giản cho Mộ Phong, rồi xoay người rời đi. Mộ Phong mở ngọc giản. Bên trên ghi lại các phương pháp xử lý linh thực, ví dụ như nên tưới bao nhiêu nước, cái gì là cỏ dại rất chi tiết. Tống Thiên Thư nhìn ngọc giản chi chít chữ, vẻ mặt khổ sở, cái việc này để hai người chúng ta làm à? Phải làm đến năm tháng nào? Mộ Phong lại cười, nói, cái trông phức tạp vậy thôi, kỳ thực cũng đơn giản. Nếu nhanh tay, chúng ta thậm chí có thể hoàn thành trước khi trời tối. Yên tâm đi. Hắn không cảm thấy chuyện này khó khăn, trái lại thấy những điều ghi trong ngọc giản rất thú vị. Dù hắn tinh thông luyện đan, y thuật, nhưng việc trồng trọt những linh thực linh dược này thì lại không giỏi. Bây giờ vừa vặn học tập. Hai người cầm lấy công cụ, bắt đầu bận rộn trong linh dược điền. Cũng may là những điều ghi trong ngọc giản rất tỉ mỉ, nên họ bắt tay vào làm cũng rất nhanh. Đến giữa trưa, linh dược viên đột nhiên có hai người đến, người trước là một ông lão tóc bạc hoa râm, người sau là một đứa trẻ con hiếu động. Chương 3829 A Trăm Ngày Quấn. Trong linh dược viên xuất hiện một cặp thầy trò kỳ lạ. Đồ đệ non như một đứa trẻ con, rất thích trêu chọc, hai người đi vào trước sau. Ông lão trông có vẻ hơi lo lắng. Sư phụ, sao đột nhiên lại muốn đến đây? Tiểu hài tử ngửa đầu hỏi. Ông lão thở dài, lần này mắc bệnh lại là đệ tử đắc ý của Hồng Uy lão quái. Nếu không chữa khỏi, lão quái đó chẳng muốn liều mạng với ta sao? Tiểu hài tử lập tức tỏ vẻ thích thú, kể chẳng lẽ là Vân Thường sư tỷ sao? Ngươi, nhóc quỷ này, bớt dở trò xấu. Ngươi còn nhỏ, biết cái gì? Ông lão giả bộ giận dữ nói. Tiểu hài tử không trả lời, chỉ nở một nụ cười mờ ám, trông rất không hợp với dáng vẻ của mình. Mộ Phong và Tống Thiên Thư tất nhiên cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, nhưng Tống Thiên Thư không hề để ý, những việc này không liên quan đến tạp dịch đệ tử như họ, không đến lượt họ quan tâm. Nhưng Mộ Phong lại nghe được một tia cơ hội, liền yên lặng tiếp tục chăm sóc linh thực, đồng thời vẫn tai lên nghe ông lão và tiểu hài tử nói chuyện. Sư phụ, chúng ta hái xong linh dược rồi về nhanh thôi. Tiểu hài tử sốt ruột nói. Ông lão búng trán tiểu hài tử một cái, tức giận nói, ơ ngươi cho là đơn giản vậy sao? Vân Thường mắc phải trăm ngày quấn. Trước đây trong tông môn không ít người mắc bệnh này, kết quả chẳng ai sống sót. Tiểu hài tử ôm đầu, ngây thơ hỏi, ơ sư phụ, chẳng phải người là y sư lợi hại nhất trong tông môn sao? Chẳng lẽ người cũng không chữa được? Ai, sức người có hạn. Loại bệnh này ta chưa từng thấy, thật rất kỳ lạ. Cả người nóng lên, trên người còn nổi lên những sợi tơ máu. Một khi đến trăm ngày, chắc chắn phải xê hết. Ông lão lắc đầu than thở. Tiểu hài tử lập tức mắt rưng rưng ôm lấy bắp đùi ông lão. Ê sư phụ, người không thể để Vân Thường sư tỷ xê hết được. Nàng xinh đẹp như vậy, sau này nếu kết thành đạo lữ với con thì tốt biết bao. Ông lão chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng cuối cùng vẫn thở dài. Người ta sẽ cố hết sức, nhưng ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Mộ Phong nghe đến đây, trong lòng khẽ động. Đây chẳng phải là cơ hội để mình thể hiện sao? Phải biết rằng, trước đây tại Đại Hoang, Vĩ Thủ Thánh Y Từ Lãng đã truyền thụ toàn bộ y thuật cho hắn. Quan trọng nhất là, Từ Lãng ngay cả kinh nghiệm và ký ức nhiều năm của mình cũng rót hết cho Mộ Phong. Bởi vậy, Mộ Phong hiện tại cũng là một y sư có thể so sánh với Từ Lãng. Năm xưa, Từ Lãng nổi tiếng, cả thượng giới không ai không biết. Chẳng lẽ chỉ là một y sư của Phong Hành Tông có thể so sánh? Bởi vậy, khi nghe ông lão nói về bệnh trạng, Mộ Phong đã nhanh chóng lục soát ký ức. Rất nhanh, hắn tìm thấy ký ức phù hợp với loại bệnh này. Từ Lãng gọi loại bệnh này là ị ma độc. Nguyên nhân là do người tu luyện tà pháp bị nhiễm mà không tự biết, rất giống với tẩu hỏa nhập ma. Trong ký ức của Từ Lãng cũng có phương pháp trị liệu loại ma độc này. Ông lão đang dẫn tiểu hài tử đi đến một mảnh ruộng thuốc. Đối với Mộ Phong và Tống Thiên Thư, họ hoàn toàn bỏ qua. Tìm kiếm một hồi, ông lão mới tìm được mấy cây linh thực giống như cây cải dầu. Cuối cùng cũng tìm thấy. Nếu thân thể khô nóng, vậy chỉ dùng loại linh dược âm hàn này để điều chế. Sau đó chậm rãi tìm kiếm phương pháp giải cứu. Ông lão lẩm bẩm nói. Nhưng đúng lúc này, Mộ Phong đột nhiên đi tới trước mặt ông lão, mở miệng nói, dùng loại linh thực này không những không có hiệu quả, ngược lại sẽ làm tăng tốc cái xê hết. Ông lão vẻ mặt nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn Mộ Phong một lượt, không khỏi nhíu mày, ở ngươi nói cái gì? Tiểu hài tử cũng vội vàng nhảy ra, ngươi chỉ là một tạp dịch đệ tử, cũng dám dạy sư phụ ta. Ngươi biết sư phụ ta là ai không? Là Ngụy Đạt, y sư lợi hại nhất của Phong Hành Tông. Không thấy vẻ kinh ngạc như họ tưởng, Mộ Phong phản ứng rất bình thản, kể bất kể là ai, chỉ cần là y sư, chung quy phải có trách nhiệm với người bệnh. Ngươi dùng loại linh thực này để điều chế, chẳng khác nào khiến nàng xê hết nhanh hơn. Tiểu hài tử còn muốn nói gì, nhưng bị ông lão kéo lại. Ông ta hơi nheo mắt, dò xét hỏi, "Y vậy ngươi nói, loại bệnh này nên trị như thế nào?" "Đây là âm hàn chứng. Thân thể nóng lên không phải vì nóng bức, mà là thân thể sinh ra nhiệt lượng để đối kháng âm tà. Đồng thời, loại bệnh này không phải tự nhiên mà phát, mà là do xung quanh có vật âm tà, bị ăn mòn." Mộ Phong thẳng thắn nói. Ông lão cười lạnh một tiếng, "Ê ta, Phong Hành Tông đường đường là danh môn chính phái, làm sao có khả năng có vật âm tà gì? Ngươi muốn lừa người cũng phải chọn địa điểm mà nói chứ." Mộ Phong cười lắc đầu, "Cho chẳng lẽ trưởng lão thật sự cảm thấy Phong Hành Tông rất sạch sẽ sao? Nếu không tin, vậy thì thôi. Nếu tin tưởng, hãy dùng thánh linh hoa kết hợp với các loại thuốc phụ khác, dùng phương pháp trục xuất tà khí để trị liệu là được." Hắn không thể nói quá rõ ràng, nếu không sẽ quá mức nổi bật. Hắn chỉ cung cấp một luồng suy nghĩ, như vậy sẽ không khiến ông lão quá nghi ngờ. Nói xong, Mộ Phong xoay người rời đi, tiếp tục chăm sóc linh dược viên. Ông lão cảm thấy bừng tỉnh, nhất thời mừng rỡ không thôi. Ông ta nhìn Mộ Phong, lớn tiếng nói, "Ê lão phu là Ngụy Đạt, y sư của Phong Hành Tông, cũng là trưởng lão nội môn. Tiểu hữu xưng hô thế nào?" Mộ Phong chỉ chắp tay nói, "Ê ta chỉ là một tạp dịch đệ tử thôi. Trưởng lão mau đi cứu người đi." Ngụy Đạt gật đầu, vội vàng hái không ít linh thực, rồi nhanh chóng rời khỏi linh dược viên. Tiểu hài tử vẻ mặt nghi hoặc nhìn Mộ Phong, không biết vì sao sư phụ mình đột nhiên thay đổi tính nết. Tống Thiên Thư cờ hờ yếp sợ đi tới trước mặt Mộ Phong, "Kẻ thừa phong, không ngờ ngươi lại có ngón này. Sao không nói cho ông ta tên của ngươi? Như vậy, ngươi có thể được đề bạt trực tiếp thành ngoại môn đệ tử đó." Mộ Phong cười, "Kẻ sẽ không đơn giản vậy đâu. Hơn nữa, ta cũng chỉ là nhắc nhở ông ta thôi. Thôi, nhanh làm việc đi." Hai người vẫn bận rộn đến tối, cuối cùng hoàn thành mọi việc. Trưởng lão đến quan sát, khen ngợi hai người, đồng thời thưởng cho mỗi người một viên đan dược. Dù chỉ là đan dược có thể tăng tu vi niết bàn cảnh, Tống Thiên Thư vẫn hưng phấn không thôi. Nhưng loại đan dược này đối với Mộ Phong mà nói, căn bản không có bất kỳ tác dụng nào. "Cho ngươi." Hắn ném viên đan dược cho Tống Thiên Thư. Tống Thiên Thư càng thêm chấn kinh, "Hề thừa phong, ngươi có biết viên đan dược này bên ngoài muốn mua bao nhiêu thánh tinh không? Vậy mà lại đưa cho ta. Ngươi không muốn tăng tu vi sao? Ta ăn rồi không dùng." Mộ Phong cười nói. Tống Thiên Thư cho rằng Mộ Phong thiên phú đã đến cực hạn, không khỏi lắc đầu, "Y ai, đừng từ bỏ hy vọng, biết đâu còn có thể tiến thêm một bước đấy. Nói với chúng ta mà, dù tu vi chỉ tăng thêm một cấp, đó cũng là hy vọng để leo lên phía trên." Chương 3830A phương pháp có hiệu quả. "Ngươi không muốn thì trả lại cho ta." Mộ Phong mất kiên nhẫn nói. Tống Thiên Thư lập tức tươi cười rạng rỡ, "Ê sao có thể không muốn? Nếu ta thăng cấp, tuyệt đối không quên ngươi." Hai người vai kề vai trở về nơi ở lúc này, không ít tạp dịch đệ tử vẫn chưa về. Họ cùng ngồi lên giường, bắt đầu tu luyện. Tống Thiên Thư hiếm khi tích cực như vậy, dù sao vừa có được hai viên đan dược. Nếu may mắn, có lẽ hắn có thể đột phá cảnh giới hiện tại. Ở một diễn biến khác, Ngụy Đạt rời khỏi linh dược viên, đến ngay phòng luyện đan, luyện chế linh thực thành đan dược. Đến tối, ông mới đến chỗ của Hồng Uy trưởng lão. Hồng Uy cũng là một trưởng lão nội môn, quen biết Ngụy Đạt. "A ia, ông già nhà ngươi đến rồi à? Ta đang sốt ruột muốn xê hết đây." Vừa thấy Ngụy Đạt đến, Hồng Uy vội vàng chạy ra. Ngụy Đạt lúc này tỏ ra rất tự tin, chậm rãi nói, "Y gấp cái gì, chưa xê hết được đâu. Ngươi xê hết mới tốt. Nhưng phải cứu sống học trò bảo bối của ta trước đã rồi mới được xê hết." Hồng Uy vội nói. Hiểu rõ bạn cũ, Hồng Uy thấy dáng vẻ của Ngụy Đạt thì thầm nghĩ, "Kẻ chẳng lẽ ông ta có phương pháp chữa bệnh? Nếu không sao lại cao hứng vậy?" Hai người đến phòng, thấy một cô gái tuyệt sắc nằm trên giường, chỉ là lúc này sắc mặt trắng bệch, mặc đồ trắng, lặng lẽ nằm đó, toát lên vẻ nhu mị. "Sư tỷ, sao tỷ lại thế này?" Sơn Võ, đồ đệ của Ngụy Đạt, một cậu bé khóc lóc nhào vào người Vân Thường, đánh thức nàng. "Sơn Võ, là con à? Sư tỷ không sao?" Vân Thường gắng gượng nở một nụ cười. "Sư tỷ, tỷ tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì." Sơn Võ nặng ra vài giọt nước mắt. "Lão già, mau đến xem đi. Vân Thường đột nhiên thành ra thế này. Nếu ông cũng không cứu được nàng, thì thật sự xong." Hồng Uy lo lắng nói, hiển nhiên rất yêu quý học trò bảo bối của mình. Ngụy Đạt tiến lên, thu hồi nụ cười, trước tiên nhấc đồ để mình ném sang một bên, rồi đặt tay lên cổ tay Vân Thường bắt mạch. Nhiệt độ truyền đến khiến ông hơi kinh ngạc. "Sư thúc, thật sự là làm phiền ngài." Vân Thường yếu ớt nói. "Đứa nhỏ này, nói gì phiền toái hay không phiền toái? Yên tâm, sư thúc sẽ không để con xảy ra chuyện." Ngụy Đạt an ủi. Vân Thường cũng rất lạc quan, "Người ta hiểu mà. Đây chính là trăm ngày quấn. Không ít sư huynh đệ đều đã xê hết vì bệnh này rồi." "Đừng nói bậy. Chỉ là bệnh vặt thôi." Ngụy Đạt khẽ mỉm cười, lấy đan dược đã luyện chế ra, "Ê nào, uống viên đan dược này đi." Vân Thường nhận lấy đan dược, nuốt xuống. Dù biết mình có lẽ không còn nhiều thời gian, nàng cũng không bỏ qua bất kỳ hy vọng nào. Hồng Uy kéo Ngụy Đạt sang một bên, lo lắng hỏi, "Ê lão già, có sao không? Vân Thường sao lại nhiễm phải trăm ngày quấn?" "Yên tâm, lần này ta đến có chuẩn bị." Ê Ngụy Đạt khẽ mỉm cười, "Kẻ nói đến còn phải cảm tạ một tạp dịch đệ tử đấy." Hồng Uy không hiểu Ngụy Đạt nói gì, nhưng lúc này Vân Thường chậm rãi bước xuống giường. "Vân Thường." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. "Con." Ngụy Đạt và những người khác tiến lên, thấy đỉnh đầu Vân Thường có hắc khí nhạt bay ra. Hắc khí ngày càng nhạt dần, cuối cùng biến thành sương mù trắng. Khuôn mặt tái nhợt của nàng rốt cục có màu máu. "Sư phụ, con hình như không sao rồi." Ngụy Đạt vội vàng tiến đến, bắt mạch cho Vân Thường, xác nhận nàng đã hoàn toàn khỏi bệnh, lúc này mới yên tâm. "Không tệ, không tệ. Xem ra thật sự hiệu quả. Lần này trong tông môn sẽ không còn ai xê hết vì bệnh trăm ngày cuốn này nữa." Ông cười lớn. Sơn Võ Hưng phấn nhào vào lòng Vân Thường, thân thể không ngừng vặn vẹo, khiến Vân Thường đầy mặt e thẹn, rất khó khăn mới kéo Sơn Võ ra được. Hồng Uy cũng cao hứng nhảy lên, nắm lấy tay Ngụy Đạt, "Ê lão già, lần này thật sự phải cảm ơn ông. Nếu không phải ta là nam, ta đã gả cho ông rồi." "Cút đi." Ngụy Đạt lôi kéo đệ tử hốt hoảng bỏ chạy. Ông không chịu nổi lão quái vật nhiệt tình như vậy. Một vị đệ tử tinh anh nội môn được cứu sống, tông môn trên dưới đều rất vui mừng. Còn Mộ Phong bên kia hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Nơi ở của tạp dịch đệ tử, người lục tục trở về, ngã đầu xuống ngủ. Đối với Mộ Phong và Tống Thiên Thư, họ không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng trong cái hang lớn đầy ô nhiễm là tạp dịch đệ tử này, không ai có thể kiên trì được bao lâu. Đợi đến khi mọi người ngủ say, ngay cả Tống Thiên Thư cũng ngã xuống giường ngủ say như xê hết, khiến Mộ Phong rất bất đắc dĩ. Hắn mở mắt, lặng lẽ rời khỏi phòng. Ngày hôm qua đã bố trí xong trận pháp cảm ứng, lần này sẽ đi tiểu thế giới kia để tìm hiểu thực hư. Nhân lúc đêm tối, hắn xuống núi, đến Thiên Nguyên Chi Lâm ở phía sau núi. Tại vị trí cửa vào tiểu thế giới, hắn quan sát một hồi, xác nhận không có ai, mới đi ra. Hai tay hắn kết ấn, dưới chân một đạo linh văn mơ hồ hiện rõ. Chỉ trong chốc lát, 12 mặt trận kỳ từ ngoài 10 trượng bay ra, bày ở vị trí đã định. Dưới trận kỳ là trận cơ đã bố trí kỹ càng. Một tòa đại trận lặng lẽ mở ra, sương mù nhàn nhạt bay ra. Rất nhanh, vùng không gian này đã bị đại trận ngăn cách. Dù hắn thả ra khí tức của mình, cũng sẽ không bị người bên ngoài phát hiện. Vô giới lĩnh vực. Mộ Phong khẽ quát một tiếng. Vô giới lĩnh vực lặng lẽ thả ra. Sức mạnh đại đạo to lớn trào dâng, thông qua tìm kiếm, Mộ Phong tìm được vị trí xác thực của tiểu thế giới. Sau đó, hắn tiến lên phía trước, trong lòng bàn tay vẽ ra một đạo đạo văn phức tạp, trực tiếp ấn lên cửa vào tiểu thế giới. Trong hai mắt hắn, kim quang lóe lên, thiên diễn thần cơ cũng lặng lẽ triển khai. Dùng thiên diễn thần cơ phối hợp sức mạnh đại đạo và ba đạo đạo văn, Mộ Phong có thể mở một lối ra vào nhỏ trên tiểu thế giới mà không làm kinh động chủ nhân của nó. Bất quá, vì tu vi của Mộ Phong hiện tại vẫn đang khôi phục, nên việc này không thể hoàn thành nhanh chóng được. Khi trời sắp sáng, Mộ Phong đột nhiên thu hồi lĩnh vực, đóng trận pháp, rồi rời khỏi Thiên Nguyên Chi Lâm, trở về núi. Không ai biết hắn đã từng rời đi. Một ngày mới bắt đầu, Mộ Phong lại bắt đầu công việc. Hắn hiện tại rất bận rộn. Ba ngày phải làm công việc của tạp dịch đệ tử, buổi tối không chỉ phải tu luyện, khôi phục tu vi, mà còn phải chậm rãi mở một lối vào mới trên tiểu thế giới. Hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Mộ Phong tính toán phương pháp mà mình nói cho Ngụy Đạt hôm qua chắc là có hiệu quả. Cuộc sống này của mình có lẽ sẽ sớm kết thúc thôi. Hôm nay, công việc của hắn là đến phòng luyện đang hỗ trợ làm việc vặt. Những việc này đối với tạp dịch đệ tử mà nói, đều xem như là công việc nhẹ nhàng. Mộ Phong đoán Ngụy Đạt nhất định sẽ quay lại tìm hắn, nhưng người đến tìm hắn không phải Ngụy Đạt, mà là một cô gái xinh đẹp. Chương 3831 A lên cấp ngoại môn. Mộ Phong và Tống Thiên Thư đang bận rộn trong phòng luyện đan. Họ cần vận chuyển nguyên liệu đặc biệt dùng cho luyện đan vào phòng, đồng thời dọn dẹp sạch sẽ phế liệu công nghiệp trong đó. Trong phòng luyện đan, một trưởng lão đang phân công công việc, rất nhiều đệ tử đang tất bật làm việc. Ở một tông môn lớn như vậy, số lượng đan dược cần thiết rất lớn, chỉ dựa vào một người luyện đan thì không thể nào đáp ứng được. Vì vậy, họ phân công công việc rõ ràng, người lấy nguyên liệu tinh hoa, người dung hợp phôi đan, người ôn dưỡng đan dược. Cùng lúc đó, mười mấy lò luyện đan hoạt động, mỗi lần có thể thành đan vài chục viên, hiệu suất rất cao. Tuy nhiên, những đan dược được luyện chế như vậy, thậm chí không cần yêu cầu quá cao về kỹ thuật của tu sĩ luyện đan, chất lượng chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Vân Thường đã khỏe lại sau khi dùng đan dược, điều này nằm ngoài dự đoán của mọi người. Cô tìm gặp Ngụy Đạt để cảm ơn. Nhưng Ngụy Đạt không có ở đó, anh đi đến linh dược viên hái linh dược, luyện chế thêm đan dược chữa trị gây trăm ngày dây dưa. Vì thế, khi có ai đó mắc bệnh, có thể trực tiếp chữa trị. Sơn Võ không đi cùng, đồng thời nói với Vân Thường rằng có người đã chỉ cho Ngụy Đạt cách chữa trị gây trăm ngày dây dưa, mà người đó là tạp dịch đệ tử. Vân Thường cảm thấy rất kinh ngạc. Tạp dịch đệ tử thường có thiên phú thấp, lại không có kỹ năng nổi trội, nên mới trở thành tạp dịch đệ tử. Mặc dù đôi khi, trong hàng tạp dịch đệ tử cũng có những người bị chôn vùi tài năng, nhưng tỷ lệ rất nhỏ. Vì vậy, Vân Thường rất muốn gặp tạp dịch đệ tử này, người đã gián tiếp cứu mạng cô. Sau khi hỏi thăm, cô mới đến phòng luyện đan. Thấy Vân Thường đến, đệ tử phòng luyện đan nhanh chóng tiếp đón. Dù sao, dung mạo của Vân Thường trong tông môn cũng thuộc hàng đầu, là người trong mộng của không ít nam tu sĩ. Sư tỷ, đến đây cần đan dược gì sao? Có người hỏi. Vân Thường với vẻ mặt lạnh lùng, chậm rãi lắc đầu, chỉ nhìn về phía Mộ Phong và Tống Thiên Thư đang bận rộn. Sư tỷ, phải chăng hai tên tạp dịch đệ tử kia đã đắc tội với tỷ? Để ta giúp tỷ dạy dỗ bọn chúng. Đệ tử phòng luyện đan khác nhìn theo ánh mắt của Vân Thường, nhất thời tức giận. Theo họ, tạp dịch đệ tử làm sao có thể có quan hệ với các đệ tử ưu tú trong tông môn? Vân Thường vội ngăn cản, thì không có gì, ta chỉ đến xem thôi. Mấy người cứ tiếp tục làm việc đi. Tống Thiên Thư cũng nhìn thấy Vân Thường. Vừa nhìn đã thấy kinh diễm, thì ở đâu ngoài tông môn mới có thể gặp được nữ tử xinh đẹp như vậy? Nàng tại sao cứ nhìn chúng ta? Chẳng lẽ là coi trọng ta? Nguy rồi, nàng vẫn còn nhìn. Chắc là do mị lực của ta quá lớn. Nhìn Tống Thiên Thư lẩm bẩm, Mộ Phong bất đắc dĩ lắc đầu, ngài đừng có mơ mộng nữa, người ta làm sao có thể để ý đến ngươi. Mau mau làm việc đi, nếu không lại bị mắng. Tống Thiên Thư lại tự đắc, ngươi biết cái gì, nếu thực sự được coi trọng, hà cớ gì phải làm tạp dịch đáng ghét này. Đến, nàng đến rồi. Đáng tiếc, Vân Thường không thèm để ý đến anh ta, đi ngang qua anh ta, trực tiếp đến trước mặt Mộ Phong đang bận rộn. Ngươi là Thừa Phong? Mộ Phong có chút mờ mịt gật đầu, là ta. Cô là ai, tìm ta có việc gì? Vân Thường lộ ra vẻ thất vọng. Cô cứ tưởng Mộ Phong là người bị chôn vùi tài năng. Nhưng sau khi đến xem, Mộ Phong có tướng mạo bình thường, không có chút khí thế nào, chỉ có đôi mắt kia là rất sáng ngời, như không nên xuất hiện trên thân thể này. Thành công rồi sao? Mộ Phong theo bản năng hỏi, người ta chỉ đưa ra ý kiến thôi. Mộ Phong cười cợt, khiêm tốn nói, chỉ hiểu sơ. Vậy thì thực sự uổng phí tài năng. Ta sẽ nói với các ngươi trưởng lão một tiếng, để ngươi đến ngự sinh đường. Dù sao, còn hơn là làm một tạp dịch đệ tử. Vân Thường nhàn nhạt nói. Mộ Phong nhíu mày, hỏi, thế tại sao cô lại giúp ta? Ngụy lão cứu người, chính là cứu ta. Vân Thường nói xong, xoay người rời đi, dường như không muốn nói thêm gì với Mộ Phong nữa. Mộ Phong cũng không để ý, mặc dù anh tưởng rằng Ngụy Đạt sẽ đến, nhưng kết quả cũng không tệ. Ngự sinh đường là nơi của Phong Hành Tông chữa trị các loại thương tích và bệnh tật. Ở đó, cuộc sống sẽ thoải mái hơn. Tống Thiên Thư vội vàng chạy tới, "Ê huynh đệ, ngươi thực sự phải đi?" Mộ Phong cười cợt, "Ê xem ra là vậy. Ngàn vạn đừng quên ta, nếu có khả năng, kéo huynh đệ một tay. Ta cảm kích ngươi tám đời tổ tông." Tống Thiên Thư khổ sở nói. Mộ Phong nhất thời nghiêm mặt, "Người ta cảm thấy ngươi đang mắng ta, nhưng ta không có bằng chứng. Yên tâm, ta đang mắng ngươi đây. Nhìn thấy ngươi sống tốt hơn ta, còn khó chịu hơn là giết ta." Tống Thiên Thư khổ sở nói. Hai người tuy mới quen nhau chưa lâu, nhưng cũng coi là bạn bè, nên những lời của Tống Thiên Thư chỉ là đùa giỡn. Mộ Phong cũng không để ý. Trong phòng luyện đan, các đệ tử ngoại môn đều kinh ngạc nhìn Mộ Phong. Họ không hiểu tại sao một đệ tử ưu tú trong tông môn lại giúp đỡ một tạp dịch đệ tử. Tạp dịch đệ tử có tài cán gì? Ngay cả trưởng lão phòng luyện đan cũng kinh ngạc, nhìn Mộ Phong thêm vài lần. Đáng tiếc, Mộ Phong đã sử dụng thuật dịch dung, sớm thay đổi diện mạo của mình, nên họ đã định trước là không thấy gì. Sau khi họ bận rộn cả ngày, trưởng lão ngoại môn, người đã vài ngày không xuất hiện, trực tiếp tìm đến Mộ Phong, giao cho anh một bộ trang phục và lệnh bài mới. Ngày mai ngươi phải đến ngự sinh đường rồi. Là đệ tử ưu tú tự mình mở miệng bảo lãnh cho ngươi. Trưởng lão ngoại môn nói. Mộ Phong liên tục gật đầu, "Ê đa tạ trưởng lão." Tối hôm đó, không ít người vây quanh Mộ Phong hỏi han đủ điều, rất ngưỡng mộ. Mãi đến khuya mới đi ngủ hết. Mộ Phong như thường lệ xuống núi, tiếp tục đến Thiên Nguyên Chi Lâm. Theo suy đoán của anh, chỉ cần 2-3 ngày nữa là có thể ăn mòn một lối vào tiểu thế giới. Sáng sớm hôm sau, Mộ Phong thay quần áo mới, đến ngự sinh đường, vừa vặn gặp Sơn Võ. Sơn Võ nhìn thấy Mộ Phong có vẻ không vui, nhưng vẫn dẫn Mộ Phong vào ngự sinh đường. Đi theo ta. Vân Thường sư tỷ đã đặc biệt thông báo với ta, bảo ta chăm sóc ngươi thật tốt. Thật không biết ngươi gặp vận chó gì. Mộ Phong không nói gì, mà tò mò quan sát ngự sinh đường. Ngự sinh đường rất lớn, phía trước là nơi khám bệnh chữa bệnh, phía sau là các loại đan dược. Lui về phía sau nữa là các loại sách cổ về y thuật, cuối cùng là nơi nghỉ ngơi của tu sĩ ngự sinh đường. Mà công việc ở đây cũng rất đơn giản, trị bệnh cứu người có những trưởng lão và đệ tử đắc lực kia lo. Những người khác mỗi ngày chỉ cần nghiền nát linh thực, chế thành dược tề hoặc đưa đi luyện đan, rất nhàn nhã. Đồng thời, tại ngự sinh đường, mỗi tháng tông môn sẽ phát ra một lượng thánh tinh và đan dược nhất định, dùng để giúp đỡ đệ tử tu luyện. Chương 3832A Huyết Nguyệt Thế Giới. Dù lượng thánh tinh và đan dược cấp cho đệ tử ngoại môn không nhiều, chúng vẫn rất quan trọng đối với họ. Họ cần dựa vào những tài nguyên ít ỏi này để nỗ lực tăng lên cảnh giới. Suy cho cùng, dù là y thuật, luyện đan hay luyện khí, đều chỉ phục vụ cho việc tu luyện. Quan trọng nhất vẫn là cảnh giới của bản thân. Mộ Phong vui vẻ trong lòng, vô tình hòa nhập vào Phong Hành Tông. Nhưng hắn không quên nhiệm vụ của mình. Lần này đến là để tìm kiếm thiên ma, mọi việc hắn làm đều vì mục đích này. Trưởng lão quản lý ngự sinh đường là Ngụy Đạt. Ngụy Đạt trưởng quản mọi việc trong ngự sinh sảnh, nhưng khi thấy Mộ Phong đến, ông không nói gì thêm, dường như có những tính toán khác. Dù sao, việc Mộ Phong đến khiến nhiều người không thích. Lúc này, Mộ Phong đã trở thành đệ tử ngoại môn. Thông thường, phải mất vài năm, thậm chí vài chục năm, hàng trăm hoặc hàng ngàn năm để tạp dịch đệ tử lên được ngoại môn. Thậm chí có người cả đời chỉ là tạp dịch đệ tử. Nhưng Mộ Phong chỉ mất vài ngày đã trở thành đệ tử ngoại môn, khiến những người đã khổ sở nhiều năm mới đạt được vị trí này cảm thấy vô cùng bất mãn. Hơn nữa, ngay cả Vân Thường cũng đối xử với Mộ Phong khác biệt, càng khiến họ ghen tị đến phát điên. Trong lúc rảnh rỗi, không ít đệ tử ngoại môn kéo Mộ Phong ra góc sân sau. Nhóc con, đừng tưởng bở. Vào ngự sinh đường, ngươi cũng chỉ là một kẻ làm việc vặt. Mỗi tháng được cấp thánh tinh và đan dược, ngươi phải giao hết cho chúng ta, hiểu chưa? Một tên đệ tử ngoại môn hống hách nói, mặt đầy hung ác. Nhưng những người này vẫn còn quá non nớt. So về tuổi tác, Mộ Phong có thể không bằng ai, nhưng so về kinh nghiệm, Mộ Phong còn phong phú hơn tất cả bọn họ cộng lại. Hắn đã thấy quá nhiều loại người như vậy, tự nhiên không để bụng. Tại sao? Mộ Phong hỏi. Tại sao? Một tên đệ tử ngoại môn bật cười. Không có tại sao cả. Đây là quy củ. Ngươi tưởng rằng chó ngáp phải ruồi, quen biết đệ tử tinh anh là có thể muốn làm gì thì làm. Nói cho ngươi biết, ở đây, ngươi chỉ là cái này. Nói rồi, người này đưa ngón tay út ra, biểu thị địa vị thấp kém của Mộ Phong. Mộ Phong cười khẩy, người ta sẽ không cho các ngươi thứ gì cả. Ồ, còn mạnh miệng. Đánh cho ngươi một trận sẽ biết ngươi có thật sự mạnh miệng hay không. Vài tên đệ tử ngoại môn cùng nhau tiến lên, chuẩn bị dạy cho Mộ Phong một bài học. Mộ Phong thay đổi vẻ hiền hòa trước đó. Hắn biết nếu bị bắt nạt một lần, sẽ có nhiều lần bắt nạt hơn, thậm chí sẽ làm tình hình thêm tồi tệ. Hắn muốn nhanh chóng xuất đầu, gặp được tất cả trưởng lão trong tông môn để tìm kiếm thiên ma, nên phải nhanh chóng xuất đầu mới được. Thế là hắn cười lạnh, đột nhiên ra tay, bắt lấy một tên đệ tử ngoại môn rồi hung hăng đập xuống đất, khiến sàn nhà vỡ tan. Là một tu sĩ vô thượng cảnh chân chính, đối diện với mấy tu sĩ niết bàn cảnh cấp 3, cấp 4, chẳng khác nào đối phó với kiến. Quên nói cho các ngươi biết, ta từ nhỏ đã trời sinh thần lực. Mộ Phong lạnh lùng nói, ra tay nhanh như điện, không ai có thể cản được sức mạnh của hắn. Từng tên đệ tử ngoại môn bị hắn mạnh mẽ đập xuống đất, rên rỉ đau đớn. Chỉ trong vài hơi thở, tất cả đệ tử ngoại môn của ngự sinh đường đều bị đánh ngã xuống đất, đau khổ không ngừng. Mộ Phong ra tay rất kiềm chế, tuy khiến những người này cảm thấy đau đớn, nhưng không làm tổn thương họ, cũng là sợ có người đi mắt. Sau này đừng gây chuyện với ta nữa. Nói xong, hắn rời khỏi sân sau, để lại một đám đệ tử ngoại môn bất mãn. Biết Mộ Phong không dễ trêu chọc, các đệ tử ngự sinh đường liền tìm cách gạt bỏ Mộ Phong ở những mặt khác. Nhưng Mộ Phong không để ý, mỗi ngày ngoài những công việc cần thiết, hắn chỉ đọc sách y học. Đây là Ngụy Đạt dặn dò, yêu cầu tất cả mọi người phải không ngừng học tập. Ba ngày sau, vào đêm khuya, Mộ Phong lại đến Thiên Nguyên Chi Lâm. Cuối cùng, hắn cũng mở được một lối vào mới trên tiểu thế giới. Vì cẩn thận, hắn không trực tiếp tiến vào mà đợi thêm một ngày. Ta muốn xem các ngươi đang làm cái trò gì. Mộ Phong nói, trong lòng bàn tay có những đạo văn lấp lánh, trước mặt đột nhiên xuất hiện một thông đạo đen ngòm. Hắn bước vào, cảnh tượng xung quanh nhanh chóng biến đổi. Tiểu thế giới cũng là một vùng núi non trùng điệp và rừng rậm bao la. Chỉ có điều mặt trăng trên đỉnh đầu có màu đỏ máu, dường như báo hiệu điều gì đó không hay. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nhè nhẹ và âm sát chi khí, khiến Mộ Phong cau mày. Dấu vết sinh hoạt của con người bắt đầu tăng lên. Mộ Phong đi theo dấu vết trên mặt đất, một đường tìm kiếm và nhanh chóng đến trước một hang động. Bên trong hang núi có ánh sáng yếu ớt. Mộ Phong thi triển thần ẩn pháp, lặng lẽ tiến vào. Phía sau hang động là một không gian rộng lớn. Bên trong không gian, rất nhiều người trẻ tuổi ngồi khoanh chân trên mặt đất, đang tu luyện. Mộ Phong có thể thấy một lớp ánh sáng màu máu bao phủ trên người những người này. Rõ ràng họ đang tu luyện tà pháp. Trước mặt những người này là một huyết trì lớn, bên trong đầy dịch thể đỏ tươi. Giữa huyết trì sừng sững một tượng điêu cao ba trượng, tạc hình một thần ma sáu tay, trông rất dữ tợn. Ở đây có đến mấy vạn người trẻ tuổi. Rất nhanh Mộ Phong tìm được những người bình thường từng đi thần hành chu với hắn. Chỉ có điều lúc này họ đều đã trở thành tu sĩ. Trong đó, có người tu hành nhanh chóng, thậm chí sắp bước vào thánh chủ cảnh giới. Tốc độ tu hành khiến người ta kinh ngạc. Không ít người trong lúc tu luyện sẽ lấy ra một viên đan dược đỏ như máu từ không gian trữ vật và uống. Viên đan dược đỏ tươi như máu, tràn đầy âm sát chi khí. lại muốn bồi dưỡng nhiều người như vậy thành tà tu. Thiên ma đến tột cùng đang làm gì? Mộ Phong nghi ngờ trong lòng. Bồi dưỡng nhiều tà tu như vậy, chẳng lẽ là để tăng cường nhân thủ cho vô thiên? Nhưng những người này dù tu vi tăng lên bằng tà pháp, thần trí cũng sẽ bị ăn mòn gần hết, biến thành quái vật như giả thú. Dù vô thiên giữ lại những quái vật như vậy cũng vô dụng. Khi hắn đi đến ranh giới, đột nhiên thấy một bóng người quen thuộc, chính là tên tiểu khất cái mà hắn đã cứu trên thần hành chu. Mộ Phong suy nghĩ một chút, tiến lên kéo áo tiểu khất cái. Tiểu khất cái đang tu luyện, đột nhiên nghi ngờ mở mắt ra, nhìn về phía bên cạnh, rất kỳ lạ, sao cảm giác có người kéo mình? Là ta, Thừa Phong. Mộ Phong đột nhiên nói nhỏ. Tiểu khất cái giật mình, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, "Ê ân nhân, là ngài sao?" "Là ta." "Các ngươi sao lại ở đây?" Mộ Phong vội vàng hỏi. Tiểu khất cái tỏ vẻ hưng phấn, nhưng trong mắt mơ hồ có màu máu tái hiện ra. Dù không nhìn thấy Mộ Phong, hắn vẫn nhớ rất rõ giọng nói của Mộ Phong. Chương 3833 A lễ vật quý giá nhất. Tiểu khất cái có lẽ cả đời này sẽ khắc ghi giọng nói của Mộ Phong. Mộ Phong là người duy nhất đứng ra bảo vệ cậu. Vì vậy, chỉ cần Mộ Phong cất tiếng, tiểu khất cái liền nhận ra ngay. Cậu ta tỏ ra vô cùng phấn khích, chỉ là sắc mặt lúc này trông rất tệ, tái nhợt quỷ dị, hai mắt ánh lên màu đỏ nhàn nhạt, thậm chí trên người còn nổi lên những hoa văn đen. Tất cả những điều này đều là dấu hiệu của thiên ma. Lúc này, những người phàm tục này đã bị ép trở thành tín đồ của thiên ma. Họ trực tiếp đưa chúng cháu đến đây, sau đó bắt chúng cháu tu luyện, dùng loại đan dược kia, nói là có thể giúp chúng cháu trở thành tu sĩ mạnh mẽ. Khuôn mặt tiểu khất cái tràn đầy vẻ phấn khích và cuồng nhiệt. Vốn là một phàm nhân, tiểu khất cái chịu đủ ức hiếp. Giờ đây, đột nhiên có cơ hội trở thành tu sĩ, quả thực là niềm hạnh phúc tột cùng. Rồi cậu tiếp tục hỏi, "Kỳ ân nhân, ngài đến thăm cháu sao?" "Không phải." Mộ Phong thẳng thừng từ chối, nhưng nghĩ lại, hắn vẫn mở miệng, "Nhưng thấy ngươi còn sống, ta rất mừng. Ngươi nhớ kỹ, những đan dược này không thể thật sự giúp các ngươi mạnh lên. Phương pháp này đang tiêu hao sinh mạng của các ngươi, đừng tiếp tục tu luyện." Tiểu khất cái lắc đầu, "Kỳ ân nhân, cháu không muốn từ bỏ cơ hội này. Cháu cảm thấy mình bây giờ rất mạnh mẽ. Chỉ cần cháu vẫn mạnh như vậy, sẽ không ai có thể bắt nạt cháu." Lúc này, cậu đã bị ma khí ăn mòn, trở nên cố chấp, táo bạo, nhưng vẫn giữ lại một chút nhân tính. Mộ Phong không biết làm thế nào để ngăn cản tiểu khất cái. Nếu hắn ra tay, chắc chắn sẽ bị phát hiện, thậm chí thiên ma có thể sẽ trực tiếp bỏ trốn. Vì thế, hắn tạm thời chưa thể cứu tiểu khất cái ra ngoài. "Đưa viên đan dược mà bọn ngươi dùng cho ta xem." Mộ Phong nhẹ giọng nói. Tiểu khất cái gật đầu, lấy từ không gian trữ vật bên cạnh ra một viên đan dược màu đỏ máu. Mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Viên đan dược dường như được ngưng tụ từ máu tươi. Mộ Phong nhíu mày, kiểm tra một lượt, trong lòng kinh ngạc, bởi vì đây thực chất là một viên kỳ huyết luyện đan, được luyện chế bằng cách thêm máu tươi vào các nguyên liệu khác. Để luyện chế thành công một viên đan dược như vậy, có lẽ cần máu tươi của cả một người trưởng thành. Huyết luyện đan có thể kích phát tiềm lực của một người, thiêu đốt sinh mệnh, giúp tu vi tăng nhanh, nhưng nó có tác dụng phụ cực lớn đối với cơ thể, làm giảm tuổi thọ, còn khiến người ta mất lý trí, biến thành quái vật. Hơn nữa, Mộ Phong phát hiện, những người phàm ở đây dùng huyết luyện đan, cơ bản đều đã trải qua cải tạo, vì vậy đan dược mới có tác dụng với họ. Thật khó tưởng tượng, hàng chục ngàn người phàm này có thể vẫn dùng huyết luyện đan để tu luyện. Đến tột cùng cần bao nhiêu máu tươi mới đủ? Nắm huyết luyện đan trong tay, Mộ Phong có một loại thôi thúc muốn hủy diệt nơi này. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nhịn xuống. Dù hắn có hủy diệt tiểu thế giới này, thiên ma vẫn sẽ tiếp tục hành động. Vì vậy, nhất định phải tiêu diệt thiên ma triệt để, mới có thể giải quyết triệt để chuyện này. Đột nhiên, Mộ Phong nhớ lại một món đồ, lập tức lấy ra, đó là tiên thạch mà hắn đã có được trên Bồng Lai tiên đảo. Tiên thạch tỏa ra ánh sáng nhu hòa, hoàn toàn không hợp với bầu không khí trong hang động. Khi tiểu khất cái tiếp xúc với ánh sáng của tiên thạch, ánh sáng màu máu trong mắt cậu nhanh chóng rút đi. Mộ Phong mừng rỡ, vội vàng hỏi, "Ở ngươi thế nào?" "Ân nhân." Trong mắt tiểu khất cái có chút mê mang, hình như vừa tỉnh khỏi một giấc mơ, và cháu hình như vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ. "Không phải là mơ, tất cả đều là thật, nhưng hiện tại ta không thể làm gì được." Mộ Phong có chút không cam lòng nói. Trong mắt tiểu khất cái chậm rãi lộ ra tia sợ hãi, "Kỳ ân nhân, cháu sẽ xê hết ở đây sao?" "Không đâu, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Hãy đợi ta một thời gian nữa, nhớ kỹ đừng dùng huyết luyện đan nữa, cũng đừng tu luyện theo phương pháp mà bọn chúng dạy." Mộ Phong vội vàng dặn dò. Tiểu khất cái run rẩy đưa tay chỉ về phía huyết trì, "Kỳ ân nhân, cháu không tu luyện, bọn chúng sẽ đê ánh xê hết cháu." Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại. Trước đó hắn không để ý, phía trước huyết trì có mấy thi thể người trẻ tuổi, trên người đầy VST hương, có vẻ đã xê hết nhiều ngày, thi thể bắt đầu mục nát, vì vậy càng thêm dữ tợn. Đây là những người bị bọn chúng đê ánh xê hết. Mộ Phong siết chặt nắm đấm, viên huyết luyện đan trong tay trực tiếp bị nghiền thành bột miệng. Tiểu khất cái thật thà gật đầu, "Ê đúng vậy, không tu luyện thì đó là kết cục. Ân nhân, cháu không dám. Được, ta biết rồi, nhưng ngươi phải kiên trì. Dù là tu luyện, cũng có thể lười biếng, giả vờ giả vịt. Bằng không đến cuối cùng, ngay cả ta cũng không thể cứu ngươi. Mộ Phong bất đắc dĩ nói. Không tu luyện sẽ xê hết. Đó là điều mà bọn họ đã biết kể từ khi đến nơi này. Vì thế, một mặt họ chìm đắm trong ảo giác về sức mạnh, mặt khác cũng là vì sự trấn nhờ íp mờ áo tanh này. Mộ Phong bất đắc dĩ lắc đầu, "Ê được rồi, ta đi trước. Hãy nhớ giữ sự lương thiện trong lòng. Ta sẽ trở lại. Nếu ngươi biết tin tức gì, nhất định phải nói cho ta." Tiểu Khất Cái không ngừng gật đầu. Khi Mộ Phong sắp đi, cậu đột nhiên mở miệng, "Ê đúng rồi ân nhân, cháu có đồ muốn tặng ngài." Nói rồi, cậu lấy từ trong ngực ra mấy chiếc bánh bao. Tuy bề ngoài đã bẩn thỉu, chúng vẫn được bảo quản rất tốt. Trước đây, cháu có khi mấy ngày liền không có nổi một chiếc bánh bao để ăn, vì vậy cháu cảm thấy bánh bao là thứ ngon nhất trên đời. Ở đây, ngày nào họ cũng phát bánh bao cho chúng cháu ăn. Cháu nghĩ có một ngày sẽ gặp lại ân nhân, nên đã lén lút giấu bánh bao để tặng ngài. Tiểu Khất Cái cẩn trọng nói. Cậu không nhìn thấy Mộ Phong, chỉ có thể hướng về phía trước mặt không khí nhỏ giọng nói, sợ Mộ Phong chê bai. Bởi vì cậu biết rõ, những thứ mà mình coi là trân bảo, đối với người ngoài căn bản không đáng nhắc tới, nhưng đây là vật quý giá nhất mà cậu có thể lấy ra. Mộ Phong cảm thấy ấm áp trong lòng. Đây có lẽ là biểu hiện lòng kính trọng sâu sắc nhất của một người phàm. Vì vậy, hắn đưa tay ra, chỉ lấy một chiếc bánh bao. Hương vị không tệ, nhưng ta không ăn được nhiều như vậy. Những chiếc còn lại ngươi hãy tự ăn, phải để cơ thể cường tráng lên, ta mới có thể cứu ngươi, hiểu chưa? Tiểu Khất Cái nhất thời nở nụ cười rạng rỡ, ngay cả nỗi sợ hãi trong lòng cũng tan biến không ít. Cháu biết rồi, ân nhân. Mộ Phong xoay người rời đi, ăn nhanh 2-3 miếng chiếc bánh bao trong tay. Lặng lẽ đi tới trước huyết trì. Khi đến gần, hắn mới thấy hai tu sĩ đang ngồi trong góc bên cạnh huyết trì. Hai tu sĩ này có đôi mắt đỏ tươi, trên người tỏa ra khí tức tà dị, giống như quái vật, trừng mắt nhìn những người trẻ tuổi phía trước. Bên trái huyết trì có một thông đạo. Mộ Phong đi dọc theo thông đạo đến cuối, nơi đó cũng là một không gian rộng lớn trong núi, giam giữ rất nhiều người sống. Chương 3834A Ngự sinh đường thí luyện. Trong lòng núi còn có một không gian rộng lớn. Bên trong không gian này có vô số lồng sắt, giam nhốt rất nhiều người. Những người này đều xanh xao vàng vọt, vô cùng yếu ớt, thậm chí không còn sức để đứng lên. Đồng thời, bên ngoài lồng sắt còn có vài tên tu sĩ vô thiên. Bọn họ lần lượt lấy máu từng người, chỉ lấy một phần, không để người xê hết, nhưng cũng khiến họ sống hết sức thống khổ. Máu tươi theo một dòng chảy, trực tiếp đổ vào ao máu bên ngoài. Mộ Phong nhìn thấy cảnh này, liền biết máu tươi luyện chế huyết luyện đan rốt cuộc đến từ đâu. Trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ, mấy lần muốn ra tay, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Dù hắn có cứu những người này, thiên ma cũng sẽ đi bắt những người khác về. Căn nguyên của mọi vấn đề, chính là ở thiên ma. Mộ Phong không đành lòng nhìn tiếp, xoay người rời khỏi sơn động, sau đó rời khỏi tiểu thế giới. Sau khi biết được tình hình bên trong, Mộ Phong vẫn còn chút điều chưa hiểu. Vì sao thiên ma muốn những người này tu luyện? Tiêu hao tinh lực và vật liệu để luyện chế huyết luyện đan là một khoản chi phí không nhỏ. Mục đích của việc này là gì? Mộ Phong biết vẫn phải tìm ra thiên ma. Hắn hiện tại đã gia nhập ngự sinh đường của Phong Hành Tông, nhưng vẫn chưa đủ. Thiên ma có thể khiến cả Phong Hành Tông phối hợp, chứng tỏ hắn phải ở một vị trí rất cao. Vì vậy, hắn phải leo lên cao hơn nữa, mới có thể tìm được thiên ma. Tuy nhiên, hiện tại xem ra, phần lớn mọi người ở Phong Hành Tông đều không biết chuyện này, hoặc có lẽ họ không biết bộ mặt thật của thiên ma. Nếu vậy thì Phong Hành Tông cũng không tệ lắm. Mộ Phong trở lại ngự sinh đường, bắt đầu tranh thủ thời gian tu luyện. Chỉ cần khôi phục thực lực, khi tìm được thiên ma, hắn có thể lập tức trảm yêu trừ ma. Sáng sớm hôm sau, trưởng lão ngự sinh đường triệu tập tất cả đệ tử ngự sinh đường. Đệ tử ngự sinh đường được chia thành ngoại môn đệ tử và nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử là đệ tử của các y sư và trưởng lão ngự sinh đường. Ngoại môn đệ tử chỉ là đệ tử của Phong Hành Tông, chưa có sư thừa. Số lượng nội môn đệ tử rất ít, chỉ có 5-6 người. Ngoại môn đệ tử có 20 mấy người. Ngụy Đạt nhìn các đệ tử trước mặt, chậm rãi nói, ngày hôm nay là ngày khảo hạch của ngự sinh đường. Nếu đệ tử ngoại môn đạt tiêu chuẩn, thông qua khảo hạch, có thể được thăng cấp thành nội môn đệ tử. Đây là một trong số ít cơ hội thể hiện bản thân trong năm. Các ngươi đều là những người trẻ tuổi có thiên phú về y thuật, nhất định phải nắm bắt cơ hội này. Sau đó, ông ngồi xuống ghế. Hai vị trưởng lão khác cũng ngồi hai bên. Họ là tất cả các y sư trưởng lão của ngự sinh đường Phong Hành Tông, tổng cộng có 3 người. Làm việc gì cũng cần có thiên phú. Tuy rằng Phong Hành Tông có mấy vạn người, nhưng những người có thiên phú về y thuật đều ở đây. Vài nội môn đệ tử đứng bên cạnh sư phụ của mình. Bên cạnh Ngụy Đạt chỉ có Sơn Võ. Họ không cần tham gia khảo hạch, vì họ đã đạt đến trình độ có thể khám bệnh và kê đơn độc lập, có thể được gọi là y sư. Vòng khảo hạch đầu tiên là thuộc lòng cuốn Tây Hoang Thảo Kinh mà ta thường yêu cầu các ngươi học. Bây giờ là thời điểm kiểm tra. Ngụy Đạt thản nhiên nói. Sau đó, hai vị trưởng lão khác vung tay. Từ trong tay áo của họ bay ra hơn 20 tờ giấy, chậm rãi rơi xuống trước mặt mỗi đệ tử ngoại môn. Trên tờ giấy ghi lại các câu hỏi, được trích từ cuốn Tây Hoang Thảo Kinh. Các câu hỏi vừa xảo quyệt vừa nghiêm túc, khiến hầu hết các đệ tử ngoại môn cau mày. Ở Ngự Sinh Đường tuy sống rất thoải mái, nhưng cũng không nhàn hạ. Không ít người không đọc nhiều sách y thuật, đối diện với những câu hỏi này, họ đều bó tay. Trong khi đó, mắt Mộ Phong sáng lên, cầm bút lên và bắt đầu trả lời câu hỏi, tốc độ cực nhanh, thậm chí không cần thời gian suy nghĩ. Không phải vì hắn có trí nhớ siêu phàm, mà vì cuốn Tây Hoang Thảo Kinh này vốn do Quỷ Y Thánh Thủ Từ Lãng biên soạn. Vì vậy, kinh nghiệm và ký ức mà Từ Lãng truyền lại cho Mộ Phong, khiến hắn quá quen thuộc với cuốn sách này. Không chỉ vậy, những cuốn sách y thuật khác trong di sản này, hắn cũng đều tinh thông. Vì vậy, những câu hỏi này đối với Mộ Phong chỉ là trò trẻ con. Rất nhanh, Mộ Phong đã hoàn thành việc trả lời câu hỏi. Lúc này, các đệ tử ngoại môn khác đều khổ sở suy nghĩ, bắt óc tìm tòi. Ba vị trưởng lão nhìn thấy Mộ Phong nhanh chóng hoàn thành việc trả lời câu hỏi, cũng vô cùng kinh ngạc. Ngay cả khi họ làm, có lẽ cũng không thể trả lời nhanh như vậy. Họ thu lại bài của Mộ Phong, tỉ mỉ kiểm tra, trong lòng càng lúc càng kinh hãi. Mộ Phong không chỉ trả lời câu hỏi, thậm chí còn đưa ra những đáp án khác mà trong sách không ghi, mở ra lối đi riêng, khiến người ta cảm thấy mới mẻ. Một vị trưởng lão không tin, trực tiếp đi tới trước mặt Mộ Phong, đưa tay đặt lên vai hắn. Trong nháy mắt, một luồng sức mạnh kinh người khóa chặt Mộ Phong, khiến hắn không thể động đậy. Trưởng lão, ngài làm gì vậy? Mộ Phong tỏ vẻ hoảng loạn, nhưng trong lòng vô cùng bình tĩnh. Vị trưởng lão này thậm chí còn chưa đạt tu vi vô thượng cảnh. Dù ông có ra tay với hắn, cũng không có chút uy hiếp nào. Hơn nữa, hắn biết, vị trưởng lão này không có ý định hát ải hắn. Trưởng lão lớn tiếng quát, người ta không tin một tu sĩ trẻ tuổi lại có y thuật mạnh mẽ như vậy. Ta muốn xem ngươi rốt cuộc đang che giấu điều gì. Thánh nguyên to lớn lướt qua cơ thể Mộ Phong, nhưng không phát hiện bất kỳ điều gì đáng ngờ. Trưởng lão buông tay ra, lão đảo lùi lại mấy bước, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Ngươi thật sự trẻ như vậy. Hóa ra, vừa nãy vị trưởng lão này đang xem tuổi xương của Mộ Phong, để biết tuổi thật của hắn. Kết quả, ông phát hiện tuổi của Mộ Phong chưa vượt quá 1.000 năm. Trẻ như vậy không chỉ đã là Niết Bàn Thánh Chủ, mà còn cao minh trong y thuật. Quả thực không giống như con người. Không thể nào, nếu ngươi thật sự là thiên tài như vậy, sao có thể chỉ là một tạp dịch đệ tử? Trưởng lão lẩm bẩm. Mộ Phong gãi đầu, hỏi, Ê trưởng lão, ngài đang nói gì vậy? Ngụy Đạt lúc này cười híp mắt đi tới, vỗ vai Mộ Phong. Động tác có vẻ tùy ý, nhưng thực chất là đang xem tuổi xương của hắn. Nhưng ông đã là tu sĩ vô thượng cảnh, thực lực vượt xa vị trưởng lão trước đó. Nếu không phải vì bản thân Mộ Phong cũng là tu sĩ vô thượng cảnh, có lẽ đã không phát hiện ra sự mờ ám của Ngụy Đạt. Sau khi biết được tuổi thật của Mộ Phong, nụ cười trên mặt Ngụy Đạt càng thêm rạng rỡ. Ông cười ha hả, quả nhiên là một thiên tài, không ngờ Ngự Sinh Đường chúng ta lại nhặt được bảo. Kể ta nghe, ngươi đến từ đâu? Mộ Phong vội vàng nói lời giải thích đã chuẩn bị sẵn, kể bẩm trưởng lão, ta là cô nhi, từ nhỏ được sư phụ ta thu dưỡng, theo ông hành nghề y khắp nơi. Chương 3835A trực thăng nội môn. Sư phụ ta là một y sư, cũng là một tán tu, không môn phái nào, nuôi nấng ta khôn lớn. Nhưng không lâu trước đây, ông đã quy ua đê ời. Ta đến đây, nghe nói Phong Hành Tông đang chiêu mộ đệ tử, nên đã đến thử vận may. Mộ Phong nói ra lời giải thích đã chuẩn bị sẵn, nghe có vẻ không có sơ hở nào. Một tán tu bồi dưỡng ra đệ tử, không biết rõ tình hình thật sự của mình cũng là bình thường. Hơn nữa, sư phụ là y sư, từ nhỏ được mưa dầm thấm đất, y thuật lợi hại như vậy, càng làm nổi bật thiên phú kinh người của hắn. Ra là vậy. Ngụy Đạt chậm rãi gật đầu, vuốt chòm râu bạc, dường như đang suy tư điều gì. Hai vị trưởng lão khác kéo Ngụy Đạt sang một bên, nhỏ giọng nói, "Ơ Ngụy trưởng lão, chuyện này quan trọng lắm. Có thể đạt niết bàn cảnh trong vòng ngàn năm, không thể nghi ngờ là thiên tài. Thậm chí có thể trực tiếp trở thành nội môn đệ tử. Nếu chúng ta..." Đúng vậy, những người kia luôn cảm thấy thiên tài không nên bị phân tâm bởi những chuyện khác, mà phải chuyên tâm tu luyện mới đúng. Nếu để các trưởng lão khác biết, có thể họ sẽ đến xê ướp người. Ngàn năm đối với người bình thường là một khoảng thời gian rất dài. Dù cho linh khí ở thượng giới đầy đủ, tuổi thọ của phàm nhân tăng lên không ít, nhưng ngàn năm vẫn là một khoảng thời gian dài dằng dặc. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, ngàn năm không phải là quá dài. Nếu trong vòng ngàn năm, vượt qua chính đại cảnh giới, đạt niết bàn cảnh, vậy có thể gọi là thiên tài. Thiên tài như vậy, trong giới tu sĩ cũng phải trăm người chọn một mới có. Tuy không quá xuất chúng, nhưng cũng rất tốt. Phong Hành Tông có hàng chục nghìn đệ tử, thiên tài như vậy cũng chỉ có vài trăm người. Không ít trưởng lão tranh giành đệ tử đến mức ra tay đánh nhau. Một đệ tử có thiên phú cao, tốc độ tu hành nhanh, thân là sư phụ, tự nhiên cũng được nở mày nở mặt. Tiếng nói trong tông môn cũng nặng ký hơn, vì vậy đệ tử thiên tài cần phải tranh đoạt mới có được. Thậm chí, các trưởng lão nội môn cảm thấy, đệ tử như vậy đi tu luyện y thuật, luyện đan là không làm việc đàng hoàng, nỗ lực tu luyện mới là con đường chính. Vì vậy, nếu người khác biết ngự sinh đường của họ lại có một đệ tử thiên tài, nhất định sẽ có người đến tranh giành. Ngụy Đạt chậm rãi gật đầu, những chuyện này ông đều biết. Nhưng ông thấy Mộ Phong có thiên phú rất cao về y thuật, nên bắt đầu do dự. Rất nhanh, ông đưa ra quyết định, đi thẳng đến trước mặt Mộ Phong. Thừa Phong, nên lựa chọn như thế nào là việc của con. Ta có thể nói cho con biết, thiên phú của con rất cao. Các trưởng lão khác trong tông môn chắc chắn hy vọng con có thể gia nhập môn hạ của họ. Tương lai con rất có thể trở thành một tu sĩ mạnh mẽ. Nhưng con cũng có thiên phú rất cao về y thuật, tương lai cũng có thể trở thành một y sư rất lợi hại. Cuối cùng lựa chọn như thế nào, phải xem ở chính con. Mộ Phong mừng thầm trong lòng, cuối cùng cũng có người phát hiện sự khác biệt của mình. Nhưng Phong Hành Tông quả nhiên không thể sánh ngang với tứ đại gia tộc và hoàng thất, thiên phú của mình tuy cao, nhưng vẫn phải xem tu vi. Nếu còn trẻ đã bước vào vô thượng cảnh, bất kể là thiên phú hay tốc độ tu luyện, quả thực nghịch thiên. Nhưng nếu chỉ là niết bàn cảnh, thì thiên phú đó không còn quá mạnh mẽ nữa. Mộ Phong hiện tại ngụy trang thành tu sĩ niết bàn cảnh, vì vậy thiên phú không tệ, nhưng cũng chưa đạt đến mức kinh thế. Dù sao đây cũng chính là điều Mộ Phong mong muốn. Hắn giả vờ do dự, trong lòng cũng đang nhanh chóng suy tư. Nếu chọn lựa chọn đầu tiên của Ngụy Đạt, hắn có thể gặp các trưởng lão khác, nhưng có thể gặp thiên ma hay không thì rất khó nói. Hơn nữa, thiên ma có phải là trưởng lão Phong Hành Tông hay không vẫn chưa chắc chắn. Ngược lại, nếu ở lại ngự sinh đường, cuộc sống sau này của mình sẽ nhẹ nhàng hơn, có đủ thời gian đi tìm thiên ma. Vì vậy, Mộ Phong cuối cùng nói, "Ê trưởng lão, con chọn ở lại ngự sinh đường." Ngụy Đạt nhất thời mừng rỡ, "Ê tốt, tốt, ta quả nhiên không nhìn nhầm con. Trở thành một y sư cũng có thể trở thành tu sĩ mạnh mẽ, nhưng con cần phải trả giá gấp đôi nỗ lực. Nhưng sát hạch vẫn phải tiếp tục. Chỉ cần con có thể thông qua, ta sẽ tự mình thu con làm đồ đệ." Hai vị trưởng lão khác vừa nghe, lập tức chạy tới, "Ờ Ngụy trưởng lão, ông quá âm hiểm rồi. Hai người chúng tôi cũng muốn nhận Thừa Phong." Ngụy Đạt đắc ý nói, "Ê hai vị trưởng lão, môn hạ của các vị đã có vài vị cao đồ rồi. Ta chỉ có Sơn Võ một mình, vòng cũng nên đến lượt ta chứ. Đây có phải là một chuyện không?" Hai vị trưởng lão đồng thời phản đối. Những người khác trơ mắt nhìn ba vị trưởng lão vì Mộ Phong mà cãi nhau, không khỏi đồng loạt nhìn về phía Mộ Phong. Vốn dĩ Mộ Phong rất bình thường, trong mắt họ nhất thời trở nên thần bí. Rất nhanh, sát hạch tiếp tục. Lúc này, không chỉ các đệ tử ngoại môn, thậm chí cả vài đệ tử nội môn cũng khó chịu với Mộ Phong. Bởi vì sư phụ của họ, lại cảm thấy họ gộp lại cũng không bằng Mộ Phong một người, thực sự là khiến người đau lòng. Vì vậy, trong lòng họ đều âm thầm cầu khẩn Mộ Phong không thể thông qua khảo hạch. Vòng thi thứ hai cũng là kiến thức cơ bản trong y thuật, đó là phân biệt dược liệu. Ba vị trưởng lão lấy ra hơn 100 loại linh thực, mỗi loại có đặc điểm rất giống nhau. Các đệ tử ngoại môn phải tìm ra các dược liệu được quy định trong thời hạn. Chỉ khi tất cả đều chính xác mới có thể thông qua khảo hạch. Chuyện này đối với Mộ Phong cũng không có áp lực. Hắn có kinh nghiệm cả đời của Từ Lãng, phân biệt dược liệu đơn giản như trở bàn tay. Hắn rất nhanh đã tìm được các dược liệu được quy định, vượt xa các đệ tử ngoại môn khác, thậm chí có thể nói là đã kích nặng nề. Sau vòng thử thách thứ hai, Ngụy Đạt và ba vị trưởng lão càng thêm hài lòng về Mộ Phong. Họ đã quyết định, dù cho các trưởng lão khác đến xê ướp Mộ Phong, cũng phải giữ Mộ Phong ở lại ngự sinh đường. Vòng thí luyện cuối cùng là thực chiến. Vài đệ tử nội môn của ngự sinh đường đã là y sư, có thể khám bệnh độc lập. Các đệ tử ngoại môn tầm thường không được đào tạo như vậy, nên càng thêm lúng cuống tay chân. Nhưng Ngụy Đạt và những người khác rất tin tưởng vào Mộ Phong, dù sao Mộ Phong nói mình từ nhỏ đã theo sư phụ hành nghề y, phương diện này chắc không làm khó được hắn. Mấy đệ tử đến ngự sinh đường, trên người đều có VST hương, để các đệ tử ngoại môn chẩn đoán bệnh, đồng thời kê đơn thuốc. Mộ Phong quả nhiên không khiến họ thất vọng, dễ dàng tìm ra bệnh của bệnh nhân, đồng thời kê đơn thuốc cũng rất chính xác. Cứ như vậy, Mộ Phong trong vài ngày đã hoàn thành cuộc lột xác thành đệ tử nội môn. Từ nay về sau, con chính là đồ đệ Ngụy Đạt ta. Ngụy Đạt cười ha hả nói. Mộ Phong vội vàng gật đầu, nói, "Ê đệ tử bái kiến sư phụ." "Đúng rồi, đây là Sơn Võ, cũng là sư huynh của con. Đừng nhìn nó nhỏ, trên thực tế nó lớn hơn con nhiều. Chỉ là do công pháp tu luyện, nên cơ thể mới duy trì ở hình dáng trẻ con." Ngụy Đạt chỉ vào Sơn Võ nói. Mộ Phong cũng miễn cưỡng gọi một tiếng "ê sư huynh", khiến Sơn Võ đầy mặt đắc ý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.